Thiên Kiêu Chiến Kỷ 83 chương 813 Vũ Hóa Kiếm Tông Lâm Tầm quay người. Khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Nhìn về phía kia quát tháo chính mình tuấn tú thiếu niên. Lạnh nhạt nói. Tiểu gia hỏa. Cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Kia tuấn tú thiếu niên giận dữ. Dùng tay chỉ Lâm Tầm. Nói. Hỏa từ miệng mà ra ngươi lại vẫn dám uy hiếp ta. Nói ai phái ngươi tới nếu không thành thật khai báo. Hôm nay đừng nghĩ đi ganh ganh ganh tại tuấn tú thiếu niên phủ cận. Một đám hộ vệ rút ra vũ khí. Con ngươi băng lãnh để mắt tới Lâm Tầm. Một bộ giữ lực mà chờ tư thế. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng u lãnh. Hắn biết rõ đối phương hiểu lầm. Có thể dù cho là hiểu lầm. Cũng không thể bá đạo như vậy à ta như lưu lại. Hậu quả ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả Lâm Tầm ngôn từ tùy ý. Bộ lao chi hống áo nghĩa một cách tự nhiên vận chuyển. Làm cho thanh âm hắn bên trong mang lên một cỗ kinh khủng lực chấn nhiếp lượng. Kia tuấn tú thiếu niên toàn thân run lên. Như bị sét đánh tựa như. Dưới chân một cái lảo đảo. Đúng là phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Toàn thân rung động thúc. Những hộ vệ kia đều là chấn động trong lòng. Sao động không thôi. Có chút khó có thể tin. Một màn này quá mức dường dị. Một câu mà thôi. Liền để bọn hắn tiểu thiếu gia gặp chấn áp ngươi dám đánh lén kia tuấn tú thiếu niên rít gào lên. Vô cùng phẫn nộ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì. Đi giết cái này đáng chết hỗn chứng Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Đổi lại những tu giả khác. Tại tao ngộ mực này đả kích về sau. Tất nhiên sẽ cảnh giác cùng cẩn thận. Không còn dám đối với mình làm càn. Có thể thiếu niên này lại khác. Rất rõ ràng. Đây chính là cái kiều sinh quán dưỡng gia hỏa. Dĩ vãng ương ngạnh ngang ngược quen rồi. Chưa từng ăn qua cái gì thiệt thòi. Ngậm miệng ngay lúc sắp bộc phát một trận chém giết. Nhưng vào lúc này. Kia theo bảo liến bên trong đi ra dịu dàng nữ tử rốt cuộc nhìn không được. Quát tháo bên người tuấn tú thiếu niên. Tiểu thiên. Ngươi náo đủ không có không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền muốn đánh đánh giết giết. Coi như quá làm càn nữ tử lặng im lúc. Thành thảo huyền ước. Chỉ khi nào nổi giận. Lại mang theo một cỗ đặc hữu uy nghiêm. Làm cho kia tuấn tú thiếu niên sắc mặt biến đổi bất định. Cuối cùng ẩn nhẫn không nói. Cùng này đồng thời. Nữ tử đem một đôi con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm. Ấy náy nói. Ta cái này ấu để bị làm hư. Đến mức va chạm công tử. Mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Lâm Tầm ồ một tiếng. Giống như cười mà không phải cười. Đã ngươi sớm biết hắn tính khí như thế kém cỏi. Trước đó lại không ngăn trở. Hẳn là cũng là muốn thăm dò thoáng cái tính tình của ta nữ tử thần sắc càng thêm áy náy. Nguyên lai công tử đã nhìn ra. Cái này đích xác là ta làm sai. Như công tử khó chịu trong lòng. Ta nguyện xuất ra thành ý cho công tử một phen đền bù. Nàng rất thẳng thắn. Không có cái lại cùng che giấu. Làm cho Lâm Tầm ngược lại khẽ giật mình. Thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này không đơn giản à. Không cần, nếu là hiểu lầm, ta đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu thí hài so đo cáo từ. Lâm Tầm tùy ý phất phất tay, liền quay người muốn đi. Kia nữ tử có chút nóng này. Vội vàng nói. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh Lâm Tầm nói. Bèo nước gặp nhau. Hỏi cái này làm gì nữ tử giải thích nói. Công tử chớ nên hiểu lầm. Vừa rồi có nhiều đắc tội. Ta chỉ là muốn tận một phần tâm ý đi đền bù sai lầm. Nếu không trong lòng sẽ rất bất an. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Có chút mất hết cả hứng. Nữ nhân này thái độ nhìn như thành khẩn dịu dàng. Kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nàng nói tới nói lui. Đơn giản là muốn xác định thân phận của mình. Dùng cách này đến suy đoán chính mình đến đây nơi đây mục đích thôi. Nói cách khác. Nàng cho đến vẫn tại hoài nghi. Chính mình đột nhiên ra tọa này cất giấu linh mạch sơn phong trước. Là có mục đích khác. Lâm Tầm tu hành đến nay. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Điểm ấy tiểu tâm tư. Hắn căn bản cũng không cần đoán liền có thể một chút nhìn ra. ngươi như thật có thành ý đền bù, tự an tâm đào ngươi linh quáng đi, điểm ấy tài phú, ta nhưng nhìn không vừa mắt. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này, liền không lại trần chờ, phiêu nhiên mà đi. Kia nữ tử thần sắc đọng lại, gương mặt xinh đẹp bên trên hiếm thấy có chút phát nhiệt. Gia hỏa này dường như sớm đã nhìn rõ mình tâm tư, nàng như có điều suy nghĩ, nhạy cảm ý thức được thiếu niên này rất không bình thường. Cùng nàng dĩ vãng đã thấy một chút tuấn kiệt kiêu tử cũng không giống nhau. Công tử, ta tên Dư Tuyết Kiều, đến từ Tuyết Phong Thành. Về sau nếu có duyên gặp nhau, tất có chỗ đền bù cùng báo đáp. Nàng rõ ràng âm thanh mở miệng, thanh âm truyền đi rất xa. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Tầm sớm đã đi xa, cũng không biết phải chăng nghe thấy. Tỷ, dùng thân phận của ngài, vì sao muốn đối tên kia như thế tôn kính? Ta xem tên kia rõ ràng liền là gian tế, ý đồ bất chính. Kia tuấn tú thiếu niên rất bất mãn, hắn gọi Dư Tuyết Thiên, là Dư Tuyết Kiều thân đệ đệ. Những hộ vệ khác cũng đều rất nghi hoặc, bọn hắn Dư gia thế nhưng là Tuyết Phong Thành đệ nhất thế lực, tại cách này phương viên vạn lý chi địa uy danh hiền hách. Mà xem như Dư gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất nữ tử, Dư Tuyết Kiều tại Tuyết Phong Thành bên trong tuyệt đối được xưng tụng phương danh truyền xa, địa vị siêu nhiên. Có thể nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối một cách lạ lẫm thiếu niên lễ nhượng cùng tạ lỗi, cái này lộ ra quá khác thường. Dư Tuyết Kiều kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới than nhẹ, các ngươi biết cái gì? Vừa rồi hắn như thật muốn cướp đoạt nơi đây linh mạch, chúng ta ai cũng ngăn không được. Nàng thuộc nhỏ tu tập thần hồn bí thuật, cảm giác cường đại chi cực. Theo trông thấy Lâm Tầm lần đầu tiên, nàng liền biết thiếu niên này cực kỳ bất phàm, giống như một cái đại uyên, thâm bất khả chắc. Chúng ta đã ra tướng đến gần một cái thời gian, cũng nên về thành nhìn một chút. Dư Tuyết Kiều bỗng nhiên làm ra quyết đoán, lộ ra rất đột ngột, khiến người khác đều khẽ giật mình. Hồi trở lại Tuyết Phong Thành sau hai canh giờ, phóng nhãn nhìn ra xa, địa thế đã trở nên nhẹ nhàng cùng bằng phẳng. Hoang dã phía trên, dãy núi dần dần biến mất tại đất bình tuyến bên trên. Xa xa đã có thể trông thấy một tòa cự đại thành trì hình dáng. Lâm Tầm đến nơi đây về sau, tốc độ chậm dần, hướng thành trì chỗ địa phương bước đi. Theo rời đi Viêm Đô Thành, cho đến hắn đã tại trong hoang dã bôn ba hơn một lúc ở giữa. Vô luận ban ngày vẫn là đêm tối, đều là cùng hung cầm, hung thú làm bạn, du tẩu cùng trong rừng sâu núi thẳm. Dựa theo Lâm Tầm tính ra, hắn đoạn đường này tối thiểu ghé qua mấy chục vạn lý chi địa. Trên đường trừ bỏ bị hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả truy sát, còn gặp không biết bao nhiêu hung hiểm. Dù sao, trong quần sơn chi chít, tựa như hồng hoang nguyên thủy, hung thú khắp nơi trên đất, dị chủng hung cầm hoành không, còn có độc trùng hiểm chứng, đạo đổ gian nan. Người bình thường như nghĩ như thế bôn ba căn bản không có khả năng. Liền là tu giả cũng không dám tựa như Lâm Tầm như vậy độc hành tại mênh mông trong núi lớn. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy một thành trì, để Lâm Tầm trong lòng cũng là chấn động. Hắn cần tìm hiểu cùng xác nhận từng cái dưới tiến về Phượng Tây Châu con đường, đồng thời cũng cần hối đoái một chút cần thiết vật phẩm, tỉ như tu hành cần thiết linh tủy, cùng cho ăn phệ thần trùng trung giai ngưng thần ngọc. Đồng thời tại thành trì bên trong, cũng có thể tìm hiểu một chút đoạn thời gian gần nhất phát sinh ở Tây Hằng giới bên trong đại sự. Xông ra vô tận dãy núi, hung cầm mãnh thú không có nhiều như vậy. Trên đường, Lâm Tầm lục tục ngo ngoe gặp được một số người, phần lớn là thương nhân, xuất nhập núi rừng nguyên thủy bên trong, khai quật cùng hái linh dược cùng linh thảo, cũng theo một chút sơn lâm bộ lạc bên trong thu mua gia thú một loại tạp vật. Cứ việc đường xá nguy hiểm, nhưng lại có thể thu được không ít lợi nhuận. Mà theo bọn hắn trong miệng, Lâm Tầm đã biết rõ, nơi xa tỏa thành trì kia tên là Tuyết Phong Thành, ở vào Vân Giao Châu biên giới khu vực. Vân Giao Châu, Tây Hằng giới bên trong một cái rất có danh khí địa phương. Nguyên nhân ngay tại ở Này châu bên trong đứng vững vàng một tòa tại toàn bộ Tây Hằng giới đều có được ảnh hưởng cực lớn lực truyền cổ lão đạo thống Vũ Hóa Kiếm Tông này, tông danh xưng có 8.000 đệ tử, 3.000 động thiên. Nội tình cực kỳ sự hùng hậu đáng sợ, làm người ta chú ý nhất. Vũ Hóa Kiếm Tông bên trong có 6 vị kiếm vương cùng một vị nửa bước kiếm thánh tỏa chấn kiếm vương, là đối đặt chân sinh tử cảnh vương giả kiếm tu đại nhân vật xưng hô. Mà nửa bước kiếm thánh thì càng biến thái, là xông qua trường sinh cửu kiếp về sau, chỉ thiếu chút nữa tựu trúc đạo thành thánh, kinh khủng nhân vật. Một cách Vũ Hóa Kiếm Tông tựu có 6 vị kiếm vương cùng một vị nửa bước kiếm thánh tỏa chấn, có thể nghĩ gì thế lực có thể các loại chờ cường thịnh. Cũng bởi vậy, Vũ Hóa Kiếm Tông cũng bị ca tụng là Tây Hằng giới tu hành thánh địa một trong, thuộc về cổ lão đạo thống bên trong nhất lưu thế lực lớn. Luận đến địa vị cũng vẻn vẹn chỉ so với Tây Hằng giới thứ một đạo thống Văn Huyền Kiếm Trai hơi kém một bậc. Dù sao, Văn Huyền Kiếm Trai có chân chính thánh nhân tỏa chấn, vẻn vẹn điểm này tựu có thể đủ hiển hiện hắn nổi tình quá chi siêu nhiên. Khô trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Một đầu trắng nõn như tuyết, thần tuấn vô song thần cầm hoành không, chở hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi. Nơi này cự ly Tuyết Phong thành kia cửa thành to lớn đã rất gần. Trên đường có rất nhiều thân ảnh lui tới, giờ phút này đều bị kinh động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, xôn xao âm thanh ầm vang vang lên. Đây là một đầu phượng huyết tuyết loan, có thượng cổ đại phượng huyết thống, khí tức thật là khủng bố, chỉ sợ đều có được nửa bước vương giả uy thế phượng huyết tuyết loan. Ta đã biết, bọn hắn là đến từ Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân, tràng diện nhất thời lộ ra rất ầm ĩ. Rất nhiều người thần sắc ở giữa đều là khó nén chấn động cùng cuồng nhiệt. Vũ Hóa Kiếm Tông, đây chính là Vân Giao Châu nhất trí cao tu hành thánh địa, mà bây giờ một đầu phượng huyết tuyết loan từ trên trời giáng xuống, chở hơn 10 vị tuổi trẻ Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân ra bên này thủy chi địa, bên trên Tuyết Phong thành. Cái này làm sao không làm người ta giật mình cùng chấn động. Nương theo chấn động, mọi người không nhìn được hiếu kỳ, những này Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân đến đây Tuyết Phong thành lại là muốn làm gì. Lâm Tầm giờ phút này vừa đến kia trước cửa thành, đang chuẩn bị tiến vào, đã nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi qua. Sư phượng huyết tuyết loan hạ xuống, cuồng phong quét xác, bụi mù bay lên. Hơn 10 tên Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân phiêu nhiên rơi xuống đất. Nam tuấn nữ tịnh, từng cái tựa như trích tiên gặp phàm, đều là có thể nói là người bên trong Long Phượng, đều có phong thái. Nhất là cầm đầu tên kia nam tử, thân mang vũ y, đầu đội tinh hồng quan, tay áo phiêu dắt, oai hùng bừng bừng phấn chấn, tinh thần phấn chấn. Hắn đôi mắt như điện, tóc đen như mực, dáng người thẳng như kiếm, tùy ý đứng ở đó, đơn giản tựa như trong truyền thuyết kiếm tiên, tựa như có tuyệt thế phong thái. Lão thiên, thật là không phải là Trác Cuồng Lan a. Giữa sân có người kinh hô, gây nên chấn động mạnh, phụ cận tu giả đều là hít vào khí lạnh không thôi. Trác Cuồng Lan, Vũ Hóa Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đưa thân Vũ Hóa Kiếm Tông nội môn ngũ đại chân truyền đệ tử liệt kê, tại toàn bộ Tây Hằng giới đều cũng khá danh khí, tựa như thế hệ tuổi trẻ bên trong lóa mắt vô song một viên tinh thần, quang mang vạn trượng. Dù cho là Lâm Tầm nhìn thấy người này phong thái, cũng không nhìn được đôi mắt nhíu lại, ý thức được người này đáng sợ, có một loại lăng nhiên trong kiếm ý ẩn tại thân, cực kỳ khiếp người. Bất quá rất nhanh, Lâm Tầm ánh mắt rất nhanh liền bị Trác Cuồng Lan một bên một tên nam tử hấp dẫn. Như thế nào là hắn làm nhận rõ kia nam tử thân phận? Lâm Tầm trong lòng chấn động, có chút khó có thể tin. Vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải người này. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 83 chương 814 tin tức. Cây người kia thanh bảo đai lưng ngọc, đầu đường quanh co búi tóc, khuôn mặt tuấn mỹ, gánh vác một thanh xanh thắm cổ kiếm, sắc mặt mang theo một vòng cô tiếu chi ý. tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường tại Lâm Tầm vẫn là cách 13-14 tuổi thiếu niên yếu đuối lúc, tự từng tại Phi Vân thôn bên ngoài trong cổ lâm, cùng Tạ Ngọc Đường từng có gặp mặt một lần. Khi đó, Lâm Tầm chỉ có chân vũ cảnh tu vi, mà Tạ Ngọc Đường sớm đã đặt chân linh hải cảnh giới, có thể ngự kiếm mà đi, tiêu sái như trích tiên. Về sau, tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh Yên Hà thành bên trong, Lâm Tầm lần thứ nhất cùng Liễu Thanh Yên gặp nhau lúc, lại một lần gặp được Tạ Ngọc Đường. Chỉ bất quá khi đó, Tạ Ngọc Đường từng lấy tam xích kiếm phong, thẳng đến Lâm Tầm cổ họng một tấc chi địa, dùng một loại không thể nghi ngờ tư thái, dùng cách này uy hiếp Lâm Tầm buông tha một tên bị đánh bại ăn chơi thiếu gia. Lâm Tầm đến nay còn nhớ rõ lúc ấy Tạ Ngọc Đường từng nói qua một phen nho nhỏ sâu kiến. Nếu là quá không tự lượng sức, chú định sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân. Kia là Lâm Tầm lần thứ nhất bị người uy hiếp như vậy. Kiếm chống đỡ cổ họng, xem như sâu kiến, hắn đời này cũng sẽ không quên loại cảm giác này. Chỉ là về sau làm Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành không bao lâu, tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường liền đã rời đi, tiến về cổ hoang vực giới tu hành. Sau đó Lâm Tầm liền chưa từng lại nghe liên quan tới người này tin tức. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, lại sẽ ở cái này Tây Hằng giới, Vân Giao Châu biên giới mang lên Tuyết Phong Thành trước, lại lần nữa nhìn thấy người này. Xem ra, hắn đến đây cổ hoang vực về sau, đã bái nhập Vũ Hóa Kiếm Tông bên trong tu hành, đồng thời xem tình huống có phần bị tông môn coi trọng. Lâm Tầm trong lòng sinh ra minh ngộ, Tạ Ngọc Đường có thể nương theo tại kia Vũ Hóa Kiếm Tông ngũ đại chân truyền đệ tử một trong Trác Cuồng Lan bên người, tại Vũ Hóa Kiếm Tông bên trong địa vị đương nhiên sẽ không thấp. Lâm Tầm đối Tạ Ngọc Đường chưa nói tới hào cảm, cũng chưa nói tới chán ghét. Năm đó mặc dù từng bị đối phương lấy kiếm chống đỡ hầu uy hiếp, nhưng tại sớm hơn trước đó, Tạ Ngọc Đường đã từng tại ngẫu nhiên phía dưới đã cứu hắn một lần. Cho nên đối Lâm Tầm mà nói, hắn cùng Tạ Ngọc Đường chẳng khác nào là ăn cừu thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Đương nhiên, Lâm Tầm tự có chính mình ngông nghênh cùng tôn nghiêm, cứ việc sẽ không đi trả thù Tạ Ngọc Đường, nhưng hắn cũng không thể lại chủ động lại đi cùng Tạ Ngọc Đường sinh ra gặp nhau. Mặc dù đối cổ hoang vực mà nói, hai người bọn họ đều thuộc về đến từ cùng một cách địa phương cố nhân, nhưng cố nhân chưa chắc liền có thể coi thường trước kia phát sinh sự tình mà tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lâm Tầm chỉ là, làm Lâm Tầm đang chuẩn bị quay người mà đi lúc, Tạ Ngọc Đường cũng phát hiện hắn, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Ngươi lại cũng đến cổ hoang vực? Lâm Tầm ừ một tiếng, thần sắc lạnh nhạt. Tạ Ngọc Đường nhíu nhíu mày, mới mấy năm không thấy, hắn phát hiện Lâm Tầm không ngờ là động thiên viên mãn cảnh tu vi, trong lòng càng thêm có chút ngoài ý muốn. Ngươi là có hay không bái nhập cách nào đó tôn môn? Tạ Ngọc Đường hỏi. Hắn năm đó có thể căn bản chưa từng đem Lâm Tầm để ở trong lòng. Cũng là ban đầu ở Tử Cấm Thành lúc, hắn mới hiểu rõ đến Lâm Tầm xông ra một phen làm cho người chú mục thành tựu. Chỉ là hắn vẫn là không nghĩ tới, cái này đến từ Tử Diệu đế quốc biên giới hoang dã thôn nhỏ bên trong thiếu niên, mới ngắn ngủi mấy năm chi gian, đã có được tiến vào cổ hoang vực tu hành năng lực. Cái này để không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò. Phải biết, tại Tử Diệu đế quốc bên trong, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể tiến vào cổ hoang vực, chỉ có đương thế cao cấp nhất nhất lưu thế lực lớn mới có năng lực đem bọn hắn con em đưa vào cái này một mảnh hảo hãn mà rộng lớn tu hành thánh địa. Không có. Lâm Tầm lắc đầu. Tạ Ngọc Đường ồ một tiếng, trong lòng thoải mái. Cũng đúng, một cái không cóng cảnh, không thân phận thiếu niên, có thể tiến vào cổ hoang vực tu hành, đã là thiên đại phúc vận, đâu có thể nào còn có thể lại thêm vào cái nào đó cổ lão đạo thống bên trong tu hành. Tạ sư đệ, đây là ngươi tại hạ giới lúc kết giao bằng hữu. Bỗng nhiên, Trác Cuồng Lan lên tiếng. Hắn tay áo lớn bát mang, long trương phượng dáng dấp, thân ảnh như kiếm thẳng, có lăng vân chi khí vận. Vừa mới mở miệng, liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. chưa nói tới bằng hữu, chỉ có thể coi là nhận biết. Tạ Ngọc Đường thuận miệng nói. Trác Cuồng Lan ồ một tiếng, tự thu hồi ánh mắt, cũng không cùng Lâm Tầm hàn huyên hoặc là khách sáo. Thận trọng bên trong mang theo một cỗ cử người ở ngoài ngàn dặm kiêu ngạo hương vị. Hạ giới phủ cận những cái kia Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân đều là khẽ giật mình, chợt sắc mặt tự hiện ra vẻ không cho là đúng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường cùng khinh thường. Nguyên bản nhìn thấy Tạ Ngọc Đường cùng Lâm Tầm trò chuyện, bọn hắn còn đối Lâm Tầm còn hơi có chút hiếu kỳ, cho là hắn là cái nào cổ lão tông môn con em. Nhưng tại biết được đây chính là một cái theo kia cằn cỗi không chịu nổi hạ giới đến đây thiếu niên, đồng thời còn không môn không phái lúc, lập tức liền không có hứng thú. Tạ sư đệ, chính sự quan trọng, không thể lại trì hoãn thời gian. Trác Cuồng Lan thuận miệng nói. Tạ Ngọc Đường hiển nhiên cũng không có cho Lâm Tầm dẫn tiến cho những người khác tâm tư. Nghe vậy lập tức gật đầu. Nói. Hết thảy nghe Trác sư huyên phân phó. Vậy thì đi thôi. Đám người bọn họ lúc này hướng trong cửa thành bước đi, từ đầu đến cuối chưa từng lại nhìn tới Lâm Tầm một lần. Đối bọn hắn mà nói, giống như Lâm Tầm bực này theo hạ giới mà đến thiếu niên, cũng hoàn toàn chính xác cùng người qua đường không có gì khác biệt, không đáng giá chú ý. Chỉ có Tạ Ngọc Đường trước khi đi liếc Lâm Tầm một chút, bình tĩnh truyền âm nói, ngươi như đụng phải phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Bất quá, ta khả năng giúp đỡ liền giúp, như không giúp được, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng chính là. Dứt lời, hắn đã vội vàng mà đi. Lâm Tầm mắt đen híp híp, chợt tự ung dung cười một tiếng. Tạ Ngọc Đường đang nói ra những lời này lúc, có một cỗ đặc hữu cảm giác ưu việt, phảng phất như tại bố thí đồng dạng, rõ ràng không phải thật tâm như thế. Lâm Tầm ngược lại là không nghĩ tới, còn không có vào Tuyết Phong thành đâu, ngược lại bị một đám đến từ Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân cho xem thường cùng coi thường một phen. Đồng thời liền Tạ Ngọc Đường cũng biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng, bố thí tư thái, để Lâm Tầm cảm giác một trận buồn cười cùng buồn cười. Lắc đầu, hắn rất nhanh liền đem cái này tiểu sáp khúc ném sau ấp, dạo bước đi vào Tuyết Phong thành kia rộng lớn cao lớn cổ lão cửa thành. Tại Lâm Tầm vừa rời đi không bao lâu, một cỗ hoa lệ bảo liễn tại một đám tu giả hộ vệ bao vây dưới từ đằng xa lái tới. Bảo liễn ngồi lấy chính là Dư Tuyết Kiều cùng Dư Tuyết Thiên hai tỷ đệ. Tỷ, chúng ta đi trước trong thành tin tức cây nhìn xem. Đều rời đi một cái, cũng không biết đoạn thời gian này Tây Hằng giới bên trong lại có cái đại sự gì phát sinh. Dư Tuyết Thiên hưng phấn nói. Dư Tuyết Kiều một chút do dự, không đành lòng để thất vọng, gật đầu nói cũng tốt, liền đi nhìn xem. Tin tức cây, đây là một loại kỳ dị cổ mộc, bởi tin tức linh thông nhất phong ngữ tộc cường giả trồng. Mỗi khi có náo động nhất sự tình phát sinh, phong ngữ tộc cường giả liền sẽ đem dò thăm tin tức treo ở trên cây, ngưng ghép thành từng mai lá cây, cung cấp mọi người xem cùng quan sát. Tin tức kia cây lá cây cũng có chút kỳ diệu, có thể diễn hóa thành văn tự cùng hình tượng, sinh động như thật, chỗ lại xuất hiện một chút tin tức chân thực tràng cảnh. Mà một chút rất bí ẩn tin tức, đồng dạng có thể tải tin tức trên cây điều tra đến. Chỉ bất quá cần xuất ra một chút linh tủy, cho ăn cho những này lá cây, lúc này mới có thể lập tức nhìn thấy trong đó trong tin tức cho. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tin tức cây cũng được xưng làm là phong ngữ tộc cây dùng tiền. Tuyết Phong thành trung ương, một gốc che trời cao lớn, cổ lão mà cứng cáp tin tức cây tựu cắm rễ ở đây. Hắn chạc cây như cầu long dọc theo, bên trên treo đầy lít nha lít nhít lá cây. Lá cây trắng muốt như băng tuyết điêu khắc thành to như bồ phiến, oanh oanh phát sáng, trong đó cất giấu đủ loại kiểu dáng bị phong ngữ tộc cường giả dò thăm tin tức. Làm Dư Tuyết Kiều hai tỷ để đến lúc ngoài ý muốn phát hiện, nơi này đúng là náo nhiệt dị thường, giống như thủy triều thân ảnh, đem tin tức cây phủ cận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhiều người như vậy, khẳng định là có đại sự phát sinh. Dư Tuyết Thiên hưng phấn kêu to, vụt chỗ đứng dậy, vô cùng lo lắng nhảy xuống bảo liễn, tự hướng trong đám người chen tới. Tiểu đệ tính cách vẫn là quá xúc động, Dư Tuyết Kiều lắc đầu, sau đó nàng cũng đứng dậy, dạo bước đi xuống bảo liễn. Dư Tuyết Kiều tinh tường nhớ rõ, trừ phi có cực kỳ oanh động đại sự phát sinh, tin tức cây phổ cận mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy tu giả chú ý. Chẳng lẽ tại đoạn thời gian này bên trong thật là có oanh động vô cùng đại sự phát sinh, Dư Tuyết Kiều trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, sớm đã xâm nhập trước đám người đầu Dư Tuyết Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tỷ, ngươi mau đến xem, Dư Tuyết Kiều chấn động trong lòng. Tại một đám hộ vệ bao vây dưới, thuận lợi đến tin tức trước cây, cùng Dư Tuyết Thiên tụ hợp cùng một chỗ. Làm nàng ánh mắt nhìn về phía tin tức cây bắt mắt nhất chùa cột vị trí lúc, toàn thân cũng là cứng đờ, sắc mặt biến hóa. Lại là hắn Thiên Kiêu Chiến Kỷ 83 chương 815 thanh danh vang dội đến nay, hướng sở hữu tu giả đều biết, tin tức cây chùa cột bên trên sẽ rất ít bị treo bên trên tin tức. Chỉ khi nào chỗ này khu vực treo bên trên tin tức, tự tất nhiên đại biểu cho có thể đủ oanh động toàn bộ Tây Hằng giới chuyện lớn phát sinh. Kia một gốc cứng cáp cổ lão tin tức cây trụ cột bên trên, tự ngưng kết một mảnh to bằng quạt hương bồ, trắng muốt như tuyết lá cây. Lá cây tràn đầy quang hà, diễn hóa thành một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong đang có một trận kinh thế vô song đại đối quyết ở trên diễn. Kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu. Nam tử tựa như một tôn thiếu niên ma thần, mắt đen như điện, toàn thân tràn ngập lập lòe thanh huy, thân ảnh tung hoành thanh minh phía dưới, quét ngang hư không mà đi, bế nghễ mà bá đạo. Nữ tử thì mang theo một bộ màu trắng bạc mặt nạ, thân ảnh yểu điệu như tiên, thật đáng giận, thế công lại đồng dạng kinh thế, phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí, phong mang tuyệt thế. Kích chạm cửu trọng thiên, màn sáng có chút run rẩy cùng mơ hồ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng ở chàng tu giả chú ý. Bọn hắn thần sắc chấn động, tâm thần đều bị hấp dẫn. Đồng thời, có một giọng già nua tại màn sáng bên trong vang lên. Tại giới thiệu cuộc chiến đấu này, đây là một cách trước phát sinh ở Hỏa Linh Châu Viêm Đô trong thành một trận khoáng thế quyết đấu. Tại lúc ấy oanh động toàn bộ Hỏa Linh Châu. Chúng ta Phong Ngữ tộc khi lấy được tin tức lúc, trước tiên bắt đầu tìm hiểu liên quan tới trận chiến này sở hữu chi tiết, tiếc nuối là cho đến chúng ta chỉ có thể xác định kia tựa như ma thần thiếu niên tên là Lâm Tầm, từng ra Viêm Đô thành một cái khách sạn bên trong, nghe nói hắn cùng Tinh Không Đạo Tông truyền nhân Hạ Tiểu Trùng, Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn quan hệ đều là có chút mật thiết, chỉ là liên quan tới Lâm Tầm này tử lai trải qua, chúng ta Phong Ngữ tộc hao phí nhiều ngày điều tra, cũng chưa từng tìm hiểu ra. Nhưng có thể xác định, người này tại Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đủ được xưng tụng là một đám thiên kiêu bên trong tuyệt đại nhân vật. Lâm Tầm cái tên này quá mức lạ lẫm, để ở đây một đám tu giả đều là cảm thấy ngơ ngẩn. Lúc nào Hỏa Linh Châu lại xuất hiện dạng này một vị tuyệt đại thiên kiêu, mà Dư Tuyết Kiều thì trong lòng rung động. Nàng cơ hồ là một chút tự nhận ra kia tại màn sáng bên trong tựa như ma thần bế nghệ tuyệt thế nam tử, thình lình liền là mấy canh giờ trước đó từng có gặp mặt một lần thiếu niên kia, thực lực của hắn nguyên lai so ta chỗ cảm giác được càng thêm cường đại. Dư Tuyết Kiều trong lòng vô pháp bình tĩnh, nàng âm thầm may mắn lúc ấy vô dụng cường ngạnh thủ đoạn đi giữ lại Lâm Tầm. Nếu không, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Mà Dư Tuyết Kiều để Dư Tuyết Thiên thì trợn tròn mắt, sắc mặt âm tình bất định, một bộ không dám tin bộ dáng. Hắn cũng nhận ra Lâm Tầm, vừa nghĩ tới lúc ấy chính mình còn từng nói năng lỗ mãng, đi khiêu khích cùng quát tháo Lâm Tầm, hắn toàn thân tựu ớn ra mồ hôi lạnh. Chính mình kém chút tựu trêu chọc một trận bát thiên đại họa. Màn sáng bên trong kia một giọng già nua còn tại vang lên, còn như thiếu nữ kia lai lịch càng thêm thần bí cùng kinh khủng, ra ngoài một loại nào đó kiêng kỵ, chúng ta Phong Ngữ tộc chỉ có thể vì đó bảo thủ bí mật, Mà không thể tiết lộ tin tức giữa sân lập tức xôn xao một cái tên là Lâm Tầm tựa như ma thần thiếu niên liền đã đủ thần bí. Bây giờ, liền kia mang theo mặt nạ màu bạc thiếu nữ. Địa vị thậm chí càng thêm đáng sợ cùng dọa người. Làm cho phong ngữ tộc cũng không dám tiết lộ hắn thân phận. Cái này làm cho người rất kinh hãi. Đại thế chi tranh kỳ hạn sắp xảy ra. Trên đời này rất nhiều ẩn thế không ra yêu nghiệt hạng người. Cũng nhao nhao bắt đầu hoành không xuất thế. Về sau cái này thiên hạ. Chỉ sợ sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chú định sẽ sinh ra rất nhiều kinh thái tuyệt diễm nhị thiên giác sắc. Liền giống với tên này gọi Lâm Tầm thiếu niên. Dĩ vãng. Có thể căn bản là không có người biết tên của hắn rất nhiều tu giả thổn thức cảm khái. Bực này khoáng thế quyết đấu. Hoàn toàn chính xác quá mức hiếm thấy. Có thể đoán được. Lâm Tầm người này danh tự. Chỉ sợ không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Hằng giới cũng có người làm ra dự phán. Đúng vậy a. Giống như bực này yêu nghiệt nhân vật. So với chúng ta Vân Mộng Châu Vũ Hóa Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi ngũ đại chân truyền đệ tử. Cũng tuyệt đối sẽ không kém. Cái tên cũng là nhất định vang vọng thiên hạ. Nghe được phủ cận tu giả cảm khái cùng phán đoán, Dư Tuyết Thiên sắc mặt càng thêm trắng bệch, nội tâm lo sợ bất an. Bọn hắn Dư gia chỉ là Tuyết Phong Thành bên trong thế lực lớn. Nội tình tuy hùng hậu, lại sao có thể đi cùng một vị có thể danh chấn toàn bộ Tây Hằng giới tuyệt đại thiên kiêu so sánh tiểu đệ. Lần này giáo huấn ngươi cần phải nhớ kỹ. Về sau đừng muốn lại lỗ mãng làm việc. Nếu không, sớm muộn sẽ chọc cho đến đại họa sát thân. Dư Tuyết Kiều thừa cơ nhắc nhở cùng giáo huấn Dư Tuyết Thiên. Dư Tuyết Thiên gật đầu, hắn lần này lại là trưởng trí nhớ. Nhường một chút, đều nhường một chút bỗng nhiên. Một cái phong ngữ tộc cường giả chen qua đám người. Thần sắc phấn khởi vô cùng. Lần này lại có càng lớn tin tức càng kinh người hơn phát sinh. Đồng thời vẫn như cũ cùng kia Lâm Tầm có quan hệ. Các ngươi nếu không tránh ra, chậm trễ biết được tin tức thời gian. Vậy nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở cùng Lâm Tầm có quan hệ tin tức càng kinh người hơn soạt thoáng cái. Vòng vây tại tin tức trước cây tu giả rất tự giác tránh ra một con đường. Thúc giục kia phong ngữ tộc cường giả tranh thủ thời gian thả ra tin tức. Kia phong ngữ tộc cường giả lập tức rất đắc ý. Tựa như đang tiếp thủ vạn chúng cúng bái quân vương tựa như. Nện bước bước chân thư thả. Ngẩng cao lên đầu lâu. Chậm ung dung đi hướng tin tức cây. Bọn hắn bộ tộc này trời sinh yêu thích tìm hiểu tin tức. Cũng yêu thích bị mọi người như thế chú mục. Đây là một loại dùng tiền tài đều không thể đổi lấy cảm giác. Có thể cực lớn thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Cứ việc phủ cận mọi người đã hận không thể bóp chết cái này cố ý sâu bọn hắn khẩu vị phong ngữ tộc cường giả. Nhưng tại bí ẩn không có giải khai trước đó. Nhưng lại không thể không trông mong chờ đợi. Cuối cùng, tựa như sâu đủ khẩu vị. Kia phong ngữ tộc cường giả không còn che lấp. Đem một viên băng oanh như tuyết lá cây treo ở tin tức cây trụ cột bên trên. Ông kia tuyết bạch lá cây lập tức giống như sống tới. Tản mát ra mê ly hư ảo quang trạch. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo màn sáng. Chỉ là kia màn sáng bên trong nội dung lại là một nhóm đấm máu. Tràn ngập huyết tinh xâm nhiên sát khí văn tự lệnh treo giải thưởng truy nã nhân tộc thiếu niên tu giả Lâm Tầm. Phàm là có thể cung cấp tung tích dấu vết manh mối người. Ban thưởng 1000 thượng phẩm linh tủy nếu có thể đem nó bắt giết người. Chỉ cần sách theo hắn thủ cấp tới gặp. Ban thưởng 5000 thượng phẩm linh tủy này lệnh. Trường kỳ hữu hiệu nội dung đơn giản trực tiếp. Không có một chút bày ra cùng phủ lên. Nhưng này trong câu chữ tràn đầy ra xâm nhiên sát cơ. Nhưng lại làm kẻ khác tê cả ra đầu. Mà khi nhìn thấy cái này một đạo lệnh treo giải thưởng ký tên lúc. Giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ. Trở nên tính mịch vô cùng. Sở hữu tu giả đều là sắc mặt đại biến. Hắc Diễm Thiên Cầu tộc cái này. Đúng là đến từ Hắc Diễm Thiên Cầu tộc một đạo lệnh treo giải thưởng. Mà muốn tập nã. Rõ ràng là cái kia tựa như tuyệt đại thiên kiêu thiếu niên Lâm Tầm 1000 khối thượng phẩm linh tủy. đều đủ để một vị diễn luân cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ cam tâm tình nguyện bán mạng, có thể mua được một kiện vương đạo linh bảo. Mà 5.000 khối thượng phẩm linh tuổi kia giá trị thì càng cao. Cái này Lâm Tầm đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, lại để Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc không tiếc treo thưởng trọng kim, cũng muốn đem nó truy nã trấn sát. Bộ tộc này am hiểu nhất liền là truy tung cùng giết địch, tính tình hung lệ mà tàn bạo, bây giờ vẫn còn đến mượn nhờ lệnh treo giải thưởng đến truy nã Lâm Tầm. Xem ra bọn hắn khẳng định là tại Lâm Tầm trong tay bị thiệt lớn nửa ngày. Kia yên lặng bầu không khí bên trong mới vang lên tiếng nghị luận, từng cái kinh nghi bất định, nói mà biến sắc. Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc tuyệt đối là một cách để cho người ta chán ghét, kiêng kỵ lại sợ hãi tộc đàn. Bọn hắn hành sự vô kỷ, huyết tinh mà lãnh khốc, tại toàn bộ cổ hoang vực không biết làm ra bao nhiêu ngày giận người oán sự tình. Bây giờ bọn hắn lại dán ra lệnh treo giải thưởng, muốn truy nã một vị gần nhất mới như sao trổi quật khởi, có được tuyệt đại thiên kiêu chi từ thiếu niên. Tin tức này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức chấn động. Vì cái gì cái này Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc đơn giản khinh người quá đáng. Chúng ta nhân tộc vừa mới quật khởi một vị mới nhân vật tuyệt thế, bọn hắn tự nhìn không được muốn tiến hành diệt sát sao? Có tu giả oán dần lên tiếng, lập tức tựu dẫn nổ giữa sân bầu không khí. Đại đa số tu giả đối Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Trong tiềm thức, bọn hắn đều là đứng ở Lâm Tầm bên này. Gây tởm những này hắc cầu tạp toái quá ngông cuồng, còn rồng phát lệnh treo giải thưởng, muốn tại toàn bộ Tây Hằng giới truy nã Lâm Tầm. Có nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, khi dễ như vậy sao? Đợi lấy đi. Giống như bọn hắn phách lối như vậy cùng ương ngạnh, sớm muộn có một ngày sẽ phải gánh chịu đến báo ứng. Giữa sân tu giả nhao nhao oán giận lên tiếng. Tự liền Dư Tuyết Kiều hai tỷ đệ, tại thời khắc này cũng đều cùng nhau lựa chọn đứng ở Lâm Tầm một phương này. Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc đơn giản liền là tu hành giới công địch, xú xanh chiêu, truyền nọc độc tứ hải. Nếu không phải tông tộc của bọn hắn thế lực quá mức khổng lồ, nội tình kinh khủng, chỉ sợ đã sớm bị rất nhiều đạo thống cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt. Còn có các ngươi phong ngữ tộc lại nối giáo cho giặc, giúp những cái kia hắc cầu tạp toái phân tán lệnh treo giải thưởng. Các ngươi hẳn là cũng thành chó săn. Có người phẫn nộ, đem đầu mâu chỉ hướng kia phát ra tin tức phong ngữ tộc cường giả. Cái sau lập tức hô to oan uổng, vội vàng nói: chúng ta phong ngữ tộc một mực tuân theo công bằng trong chính nguyên tắc, chỉ phát ra tin tức, còn như ăn oán không phải là. Chúng ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều trộn rộn. Điểm này chư vị chắc hẳn đều nhất thanh nhị sở. Dừng một chút, hắn con mắt hơi chuyển động, nói: chư vị không cần thiết tức giận. Chúng ta phong ngữ tộc một vài đại nhân vật đối với cái này tin tức tiến hành qua kín đáo phân tích, cho ra một chút kinh người sự thật. Các ngươi như biết nói không chính xác sẽ còn cảm thấy cao hứng. Cao hứng mọi người đều kinh ngạc. Sau đó bọn hắn liền nghe đến kia diễn hóa ra lệnh treo giải thưởng băng tuyết lá cây bên trong vang lên một giọng già nua cư tất. Lâm Tầm rời đi Viêm Đô thành thị, từng bởi vì một cách nguyên nhân không muốn người biết, bị đến từ Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả truy sát. Lần này truy sát, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cùng điều động hai vị nửa bước vương giả cùng một vị chân chính vương giả. Trừ đây, còn có gần trăm tên tinh nhuệ cường giả đỉnh cao. Bởi Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc một vị có được thiên nhân trảm danh hiệu thiếu chủ cầu hư hành tiến hành thống ngự. Nghe tới lúc này, giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Một chút tu giả tay chân lạnh buốt, tâm đều treo lên. Quá kinh khủng, vì truy sát một vị tuyệt đại thiếu niên lại phái ra chân chính vương giả, chỉ là điểm này đều để người cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng rung động. Huống chi cả chi truy sát lực lượng còn không chỉ như thế, tràng diện một lần nữa trở nên tĩnh mịch, không khí rất ngột ngạt. Một đám tu giả đều là tại lắng nghe, chỉ sợ lỗ hồng bất kỳ một cách nào chi tiết. Đây chính là kinh thế bảo tạc tin tức. Có thể đủ tại toàn bộ Tây Hằng giới gây nên một trận sóng to gió lớn theo chúng ta dò thăm tin tức. Lần này trong đuổi giết, Hắc Yểm Thiên Cầu tộc hành động cũng không thuận lợi. Ngược lại liên tục gặp ngăn trở. Thanh âm già nua tại phân tích. Tin tức cây phủ cận tu giả đều là tại hết sức chăm chú lắng nghe. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại phía ngoài đoàn người xung quanh nơi hẻo lánh vị trí. Cả người dáng dấp trội hơn. Người mặc đấu bồng màu đen. Dùng vành nón che lấp hé mở khuôn mặt thiếu niên. Đang nghe nơi này lúc. Liền xoay người lặng yên mà đi. Thiên kiêu chiến kỷ 83 chương 816 Linh Thiên Sư trong thành đường đi phồn hoa như nước. Ấm ánh sáng long lanh tuyết cây phong bốn phía có thể thấy được. Loại này cổ thụ toàn thân trắng muốt. Như băng tuyết đắp lên. Hòa hợp màu trắng nhạt sương mù. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên cây vạn cây nếu loạn quỳnh đắp lên. Mông lung sinh huy. Rất là xinh đẹp. Đây là tuyết phong thành đặc hữu cảnh sắc. Nghe đồn tại thượng cổ lúc sau. Nơi đây từng có rửa sạch cây phong chứng đạo. Thành thánh ngày. Phiến lá như hoa tuyết bay múa. Diễn ra một trận băng tuyết khuynh thành. Diệp che trời không kỳ quan. Lâm Tầm lại không lòng dạ nào thưởng thức loại này cảnh đẹp. Hắn dùng áo choàng khoác trên vai thân. Vành nón che đậy dung nhan. Vội vàng trên đường phố vé qua. Cái này phong ngữ tộc thật đúng là đương thế vang danh miệng rộng. Tin tức truyền bá đến so với ai khác đều nhanh. Lâm Tầm âm thầm oán thầm. Hắn so Dư Tuyết Kiều tỷ để hai người sớm hơn vào thành cũng càng sớm đến tin tức kia trước cây. Vốn còn muốn nhìn xem gần nhất có cái gì đại sự phát sinh. Ai có thể nghĩ. Nhìn thấy oanh động tin tức lại đều cùng mình có quan hệ nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ. Vội vàng dùng áo choàng che đậy dung nhan. Kém chút tựu bị nhận ra. Cái này Hắc Yểm Thiên Cầu tộc thật là đủ bị ủi. Lại gián tiếp lệnh treo giải thưởng đến truy nã chính mình. Lại còn coi chính mình là dễ khi dễ không thành. Lâm Tầm nghĩ tới vừa rồi thấy lệnh treo giải thưởng. Trong lòng tựu ức chế không nổi mà dâng lên sát cơ. Theo Viêm Đô Thành rời đi về sau, hắn bị đuổi giết trên đường đi, gặp không biết bao nhiêu hung hiểm. Bây giờ, còn không đợi hắn đi tính sổ sách. Đối phương lại vẫn phát bố lệnh treo giải thưởng. Muốn tại toàn bộ Tây Hằng giới truy nã hắn. Đây không thể nghi ngờ là muốn cuối cùng hết thảy biện pháp. Đưa hắn Lâm Tầm vào chỗ chết bên trong thôi. Chờ trước xong xuôi chính sự. Lại đi cùng những này hắc cẩu tạp toái tính sổ sách. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Tuyết Chân Lâu. Đây là tuyết phong thành bên trong lớn nhất thương hội. Trong đó mua bán bảo vật. Kỳ chân. Đan dược. Linh bảo hoàn toàn có thể thỏa mãn tu giả trong thành nhu cầu. Không bao lâu, Lâm Tầm ra nơi này, lúc này tựu bị một vị nữ hầu người nhiệt tình tiếp đãi. Ta dự định bán ra một nhóm linh tài, ngươi giúp ta an bài một chút. Lâm Tầm lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Nữ hầu người sững sờ. Nhìn không được hỏi. Công tử là muốn bán ra cỡ nào linh tài số lượng lại có bao nhiêu nếu là số lượng quá ít. Lâm Tầm nghe được nữ hầu người trong lời nói hoài nghi. Ngắt lời nói. Linh tài phẩm tướng coi như không tệ. Số lượng cũng đủ nhiều. Ta chỉ là có chút lo lắng. Các ngươi Tuyết Chân Lâu có thể ăn được hay không đến xuống. Nữ hầu người cười đến rất thận trọng. Thản nhiên nói. Công tử có chừng chỗ không biết. Chúng ta Tuyết Chân Lâu thế nhưng là trong thành đệ nhất thương hội. Toàn bộ tuyết phong thành bên trong. Đến nay còn không có chúng ta Tuyết Chân Lâu ăn không vô hàng hóa. Lâm Tầm ồ một tiếng. Cười nói. Như thế tựu không thể tốt hơn. Ngươi đi mời một cái giám bảo sư. Sau đó chuẩn bị kỹ càng dư giả linh tủy. Chúng ta cái này có thể tiến hành giao dịch. Hắn phải nắm chắc thời gian. Tuyết phong thành đối với hắn mà thôi. Cũng không phải là ở lâu chi địa. Liền lệnh treo giải thưởng đều xuất hiện. Vạn nhất hành tung bại lộ. Chú định sẽ chọc cho ra không ít phong ba. Gặp Lâm Tầm tự tin như vậy. Nữ hầu người cũng không dám lại lãnh đảm. Đem hắn đưa vào một tòa tĩnh mịch trong nhã thất. Sau đó tự vội vàng rời đi. Không bao lâu, nữ hầu người trở về, bên người thêm ra một nam một nữ. Tiểu thư, liền là vị công tử này yếu xuất thủ linh tài. Nữ hầu người thấp giọng giới thiệu. Chỉ là, nàng lại ngạc nhiên phát hiện. Làm tiểu thư ánh mắt nhìn đến Lâm Tầm lần đầu tiên. Lập tức giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Một bộ chấn kinh đờ đẫn bộ dáng. Không chỉ là tiểu thư, liền tiểu công tử cũng một bộ nghẹn họng nhìn chân chối, như thấy ruột dáng vẻ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình. Ám đạo thật đúng là đúng dịp. Lại là cách này một đôi hai tỷ đệ. Kia rõ ràng là Dư Tuyết Kiều cùng Dư Tuyết Thiên bọn hắn vừa trở về Tuyết Chân Lâu. Liền nghe có người bẩm báo. Nói một vị khách nhân yếu xuất thủ đại lượng linh tài. Còn lo lắng bọn hắn Tuyết Chân Lâu ăn không vô. Cái này khiến bọn hắn không khỏi đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bọn hắn dư gia kinh doanh Tuyết Chân Lâu có mấy ngàn năm lâu. Nhưng từ không từng có cái nào khách nhân dám nói ra lớn lối như thế. Chỗ tại một loại hiếu kỳ. Bọn hắn lúc này liền quyết định đến xem. Vị khách nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dám phát ra như thế vọng ngữ. Thậm chí trong lòng còn hoài nghi đây có phải hay không là đối thủ cạnh tranh cố ý đến đập phá quán. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Tầm vừa nghĩ tới tại tin tức trước cây chỗ nghe nói oanh động tin tức. Cái này hai tỷ đệ đều có một loại cảm giác không chân thật. Bây giờ tại Tuyết Phong thành bên trong sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Tựa như ma thần thiếu niên thiên kiêu. Lại xảy ra nơi này cách này như truyền đi. Liệu sẽ hồi sẽ dẫn phát một trận càng lớn oanh động dù là Lâm Tầm gương mặt bị vành nón che cản hơn phân nửa. Có thể Dư Tuyết Kiều vẫn là liếc mắt một cách liền nhận ra Lâm Tầm thân phận chỉ là rất nhanh. Dư Tuyết Kiều cũng cảm giác toàn thân cứng đờ. Nhìn thấy đối diện Lâm Tầm chính nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia mặc dù bình tĩnh. Nhưng lại để trong nội tâm nàng run lên. Lập tức triệt để tỉnh táo lại. Nàng phất tay để kia nữ hầu người rời đi. Đóng lại tính thất đại môn. Lúc này mới nói ra. Công tử là muốn bán ra linh tài nàng thần sắc bình thản. Một bộ tiếp đãi bình thường khách nhân bộ dáng. Tỷ, ngươi không nhận ra sao, hắn là bên cạnh, Dư Tuyết Thiên nhìn không được nhắc nhở. Tiểu đệ, chúng ta nhận lầm người, không cần nhiều lời, ngươi ngay tại một bên nhìn xem là được rồi. Dư Tuyết Kiều thuận miệng nói. Cái này khiến Dư Tuyết Thiên lý giải bất động. Nhưng lại không dám nhiều lời. Đứng ở trong góc nhỏ. Lấy ánh mắt dò xét Lâm Tầm. Có thật sâu kiêng kỵ cùng e ngại. Cũng có hiếu kỳ. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một tia thưởng thức. Liền hắn đều không thể không thừa nhận. Cái này Dư Tuyết Kiều là một cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân. Có một số việc. Cứ việc lòng dạ biết rõ. Lại không thể nói ra. Liền xem như không biết. Không thể nghi ngờ là nhất biết rõ. Tựa như giờ phút này. Dư Tuyết Kiều tựu tin tưởng. Một khi bị Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc biết rõ. Bọn hắn dư gia từng cùng Lâm Tầm tiếp xúc qua. Thế tất hội sẽ dẫn tới một trận không thể dự đoán đại họa nếu là phiền phức. Ta đổi một nhà thương hội chính là. Lâm Tầm nói. Dư Tuyết Kiều khẽ giật mình, chợt cười nói, ta Tuyết Chân. Lâu là buôn bán. Nào có đem khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý lúc này. Lâm Tầm cũng không còn khách sáo. Tay áo vung lên. Soạt một tiếng. Một đầu tím ấm ánh hoàn chỉnh khoáng mạch như quay quanh mãng xà lướt đi. Cả phòng sinh huy. Một đầu hoàn chỉnh tím huyền bảo mỏ đồng mạch một bên Dư Tuyết Thiên nhãn tình sáng lên thốt ra. Mà lúc này. Dư Tuyết Kiều cũng thể hiện ra tinh xảo dám bảo năng lực. Vẹn vẹn xem kỹ một lát. Tựu nói ra. Phẩm tướng thượng đẳng. Chỉ bất quá còn cần tiến hành luyện chế lại một lần. Mới có thể để luyện ra chân chính tím huyền bảo đồng. Theo ta tính ra. Cái này một cái mạch khoáng không sai biệt lắm tương đương với 80 khối thượng phẩm linh tủy. Lâm Tầm gật đầu liền theo ngươi nói giá cả. 80 khối thượng phẩm linh tủy. Tương đương với 8.000 khối trung phẩm linh tủy đây tuyệt đối đã được xưng tụng một bút phong phú báo giá. Dư Tuyết Kiều mỉm cười, công tử hài lòng liền tốt, ta cái này đi là công tử chuẩn bị linh tủy. Đừng nóng vội, ta cái này còn có rất nhiều linh tài yếu xuất thụ. Lâm Tầm Đạo gọi lại nàng. Dư Tuyết Kiều lập tức khẽ giật mình. Nói thật, 80 khối thượng phẩm linh tủy giao dịch đã thuộc về mua bán lớn, đồng thời rất ít gặp. 10 ngày nửa có thể cũng không đụng tới một lần. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng lần này mua bán vừa mới bắt đầu xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, một đạo xích hồng như hà bốc hơi khói mù quang trạch khoáng mạch lướt đi, chỉ có lớn bằng ngón cái, lại cực kỳ kéo dài, quay quanh thành một đống. Một đầu hoàn chỉnh đỏ khói mỏ ngọc một chút, Dư Tuyết Kiều tự nhận ra cái này đồng dạng là một loại cao giai linh tài, lại rất là hiếm thấy, thuộc về chân quý vật phẩm, giá trị so tím huyền bảo đồng cao hơn. Hắn sắc xích hồng như đốt, hắn chất ấm ánh sáng long lanh, gần như không tạp chất, thuộc về cực phẩm chi tướng. Dựa theo thị trường giá cả, có thể hối đoái 120 khối thượng phẩm linh tủy. Dư Tuyết Kiều hít sâu một hơi báo ra giá cả. Nàng cũng không có đảm lượng cố ý ép giá, đi hố Lâm Tầm cái này nhất định danh chấn Tây Hằng giới tuyệt đại nhân vật. Lâm Tầm ừ một tiếng, lần lượt lại lấy ra một đầu thái bạch tinh kim khoáng mạch, một đầu bích sát văn quặng sắt mạch, một đầu tinh kim ngọc khoáng mạch, một đầu lâm lâm. Ước chừng hơn 10 loại khoáng mạch, đem toàn bộ tính thất đều chất đầy, màu sắc rực rỡ, chói lọi chói mắt, chảy xuôi mê người hào quang, lộ ra phá lệ chấn động. Cái này đây cũng quá nhiều. Dư Tuyết Thiên mồm mép run rẩy, triệt để mắt trợn tròn, bị chấn nhiếp. Hắn từ nhỏ cầm yêu ngọc thực, lại xảy ra tại Tuyết Phong thành đệ nhất thế lực Dư gia bên trong, gặp nhiều các loại linh bảo, nhưng lại căn bản chưa thấy qua nhiều như vậy linh khoáng mạch hội tụ vào một chỗ tràng cảnh. Dù cho là Dư Tuyết Kiều, cũng là tâm thần hoảng hốt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhìn không được thốt ra. Công tử, ngài sẽ không phải còn là một vị tinh thông dò xét huyệt tìm mạch linh thiên sư a? Linh thiên sư một loại địa vị tôn quý mà siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn tinh thông dò xét huyệt tìm mạch chi đạo, có thể thôi diễn rời núi sông đại thế, địa mạch đi hướng, có được thần kỳ khó lường chi thủ đoạn. Tại làm kim thế bên trên, các đại thế lực muốn tu kiến đồng thiên phúc địa, hoặc là khai quật khoáng mạch, gần như đều sẽ không tiếc tốn hao trọng kim đến mời linh thiên sư xuất thủ. Đáng tiếc, linh thiên sư quá ít, có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại, đồng thời bình thường chỉ có tại cổ lão đạo thống trong thế lực mới có thể nhìn thấy. Giống như toàn bộ Vân Mộng Châu cảnh nội, hơn ngàn thành trì bên trong, cũng chỉ có không đến 5 vị linh thiên sư, đồng thời có 4 vị được cung phụng tại Vũ Hóa Kiếm Tông bên trong. Bởi vậy liền có thể biết rõ, linh thiên sư thân phận quá siêu nhiên cùng tôn sùng, cùng tinh thông luyện khí linh văn đại sư cũng không có gì khác biệt. Không phải, Lâm Tầm lắc đầu, hắn cũng biết linh thiên sư tồn tại, không bằng hắn cũng không hiểu linh thiên sư nắm giữ bí thuật. Hắn lần này chỗ chào hàng những này linh khoáng mạch, đều là hắn tại kia giã ngoại minh mông sơn hà bên trong tìm kiếm đạt được. Đồng thời, bằng vào là trào phong chi đồng diệu dụng. Dư Tuyết Kiều thần sắc có chút phức tạp, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải linh thiên sư, đâu có thể nào tìm ra nhiều như vậy khan hiếm chân quý linh quáng chi mạch. Bất quá, Lâm Tầm không muốn thừa nhận, nàng cũng không tốt lại hỏi thăm. Không bao lâu, cuối cùng giao dịch giá cả bị tính ra ra, tổng cộng 1,020 khối thượng phẩm linh tủy nên được ra cái số này. Liền Dư Tuyết Kiều cùng Dư Tuyết Thiên đều ngốc trệ tại kia, tâm thần hoảng hốt. Đây chính là một món khổng lồ, liền là Dư gia danh xưng Tuyết Phong thành đệ nhất thế lực, nhất thời nửa khắc cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tủy. Cũng vào lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Tầm trước đó sẽ nói lo lắng bọn hắn Tuyết Chân Lâu ăn không vô. Nhóm này hàng Lâm Tầm tựa như cũng nhìn ra chút mánh khóe, nói: ta cần một nhóm ngưng thần ngọc, tốt nhất là cao giai phẩm chất, trung giai cũng được, càng nhiều càng tốt. Không biết Tuyết Chân Lâu có thể cung cấp bao nhiêu. Lập tức Dư Tuyết Kiều tinh thần nhất chấn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 83 chương 817 túi hoa âm 600 khối thượng phẩm linh tủy. 30 thượng giai ngưng thần ngọc. Cùng 66 cái trung giai ngưng thần ngọc. Làm Lâm Tầm theo Tuyết Chân Lâu đi tới lúc. Hắn vài ngày trước theo hoang dã trong núi sâu thu hoạch từng đạo linh quáng cùng linh mạch. Liền hóa thành dạng này một bút tài phú. Trong lòng của hắn vẫn là rất thỏa mãn. Chào Phong Chi đồng diệu dụng. Ở chỗ dò xét huyệt tìm mạch. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Cái này không thua gì lại tương đương nắm giữ một cái kiếm tiền pháp môn. Lâm Tầm xuất ra một đạo ngọc giản chế tác địa đồ. Kỳ thượng vẽ lấy liên quan tới Tây Hằng giới các đại châu cảnh vị trí cùng đi hướng. Đây là hắn mới từ Tuyết Chân trong lầu chỗ mua sắm. Nơi đây cử ly Phượng Tây Châu còn gian cách hơn 10 châu cảnh. Ước chừng gần 100 vạn lý chi địa. Nhanh nhất cũng cần tốn hao thời gian 10 ngày mới có thể đến. Lâm Tầm yên lặng suy nghĩ. Hắn bây giờ bị Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc phát bố lệnh treo giải thưởng truy nã. Cho dù là tiến về Phượng Tây Châu, cũng chỉ có thể lựa chọn đi xuyên qua vắng vẻ không người trong rừng sâu núi thẳm. Kể từ đó, muốn đến Phượng Tây Châu, muốn thời gian hao phí không thể nghi ngờ hội sẽ càng nhiều. Trên đường cách người đến người đi, cửa hàng san sát, phồn hoa náo nhiệt. Lâm Tầm dọc theo đường đi tiến lên, xuyên qua mảnh này phố xá sầm uất, dọc theo một đầu thanh thạch con đường, cuối cùng đến một tiểu lâu trước. Túy hoa ẩm. Tiểu lâu danh tự có chút lịch sự tao nhã. Lầu cao trăm trượng, toàn thân bởi ngọc thạch màu xanh đắp lên mà thành, lượn lờ nhàn nhạt sương mù, thấp thoáng tại tuyết phong hoa thổ chi gian. Cổ kính, chính là chỗ này. Lâm Tầm nhìn thoáng qua tiểu lâu danh tự, tiểu dạo bước đi vào. Túy hoa ẩm. Tuyết phong thành cổ xưa nhất một tiểu lâu. Trong đó rất không bình thường. Tân khách phần lớn là trong thành quý tộc nhân vật. Không thiếu một trong thành cường giả đỉnh cao. Không chỉ là tại uống rượu. Cũng tại lẫn nhau giao lưu đàm phán hòa bình sự tình. Lâm Tầm trực tiếp đi vào tầng cao nhất. Lựa chọn một cách gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Muốn một bầu rượu lâu đặc hữu lão tiểu tuyết phong những cùng 3 cân linh bào thịt. Lại có 3 cái thời gian. Luận đạo đăng hội liền muốn kéo ra màn che. Theo ta được biết, Thanh Vân Châu Thương Minh Đạo Tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ Lý Thanh Hoan, Hoài Âm Châu Huyền Dương Môn chân truyền đệ tử đệ nhất nhân Vũ Đoạn Nhai, Phù Mộc Châu Kim Điêu tộc Tam Thái Tử đều là sớm đã khởi hành tiến về kia Thương Ngô Sơn đi. Lần này đăng hội, xác thực thịnh huống chưa bao giờ có. Thế hệ trẻ tuổi yêu nhiệt, thiên kiêu như quần tinh hội tụ một đường. Chắc chắn tại đăng hội phía trên hiển lộ tài năng không tệ. Ta nghe nói chúng ta Vân Mộng Châu Vũ Hóa Kiếm Tông ngũ đại chân truyền đệ tử một trong Trác Cuồng Lan, cũng đem mang theo một đám Vũ Hóa Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật tiến về kia luận đạo đăng hội mở ra phong thái nói trở lại. Lần này luận đạo đăng hội bên trên, được chú ý nhất không thể nghi ngờ là Văn Huyền Kiếm Trai thế hệ này thánh nữ Kỷ Tinh Giao. Nghe nói, vậy đến từ Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ tuyệt đại thiên kiêu Vũ Linh Không, cũng sẽ theo Kỷ Tinh Giao cùng một chỗ tham dự lần này thịnh hội. Đáng tiếc nha, bực này thịnh hội chỉ thuộc về đương thế cao cấp nhất thiên kiêu nhân vật. Chúng ta hạng người tầm thường, có thể liền tham gia tư cách đều không có. Tầng cao nhất trong lầu các, một đám tu giả đang nghị luận. Tâm tình liên quan tới luận đạo đăng hội nghe đồn cùng tin tức, thỉnh thoảng nói một câu xúc động âm thanh. Như thế để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trận này luận đạo đăng hội còn chưa bắt đầu đâu, không ngờ bị nhiều như vậy chú ý. Lúc trước tại Hỏa Linh Châu cảnh nội, hắn tựu từng bị Thiên Huyễn Đạo Tông thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật Nhạc Kiếm Minh mời, hy vọng cùng hắn cùng một chỗ tiến về tham gia luận đạo đăng hội. Sau đó, Bát Cực Đao An Phương Lâm Hàn đã từng biểu thị, vô luận như thế nào là muốn tiến về luận đạo đăng hội kiến thức một phen. Cho đến bây giờ, liền tại cách này Vân Mộng Châu biên giới thành trì bên trong, đều có thể nghe được liên quan tới luận đạo đăng hội nghị luận. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không kinh ngạc. Xem ra Làm cái này luận đạo đăng hội kéo ra màn che lúc, chỉ sợ sẽ hấp dẫn toàn bộ Tây Hằng giới chú ý. Lâm Tầm một bên uống rượu, một bên nhấm nuốt linh bào thịt. Tuyết Phong những cam liệt thanh tịnh, hậu vị thuần miên, có một cỗ đặc biệt mùi thơm. Linh bào thịt thì là dùng bí pháp ướp gia vị mà thành. Hắn vì hương cay hình đạo, phong vị tuyệt hảo. Thỉnh thoảng, Lâm Tầm sẽ đem ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía một cái ghế lô. Trong rạp, ngồi ngay thẳng một đám thân ảnh, khí tức khiếp người. Từng cái thần sắc kiêu căng mà lạnh lùng. Căn bản cũng không cần cẩn thận phân biệt, liền có thể biết rõ. Bọn hắn đến từ Hắc Yểm Thiên Cầu tộc, dựa theo Lâm Tầm trước đó theo tin tức trước cây đạt được tin tức. Phàm là thu hoặc được liên quan tới hắn đầu mối tu giả, đều có thể theo Hắc Yểm Thiên Cầu tộc trong tay cường giả thu hoạch một bút 1000 thượng phẩm linh tùy ban thưởng. Lâm Tầm lần này đến đây túy hoa âm tiểu lâu mục đích rất đơn giản. Hắn ngược lại muốn xem. Như chính mình xuất động hiện thân, lại có thể không nhận lấy món khen thưởng này. Rượu no bụng thịt đủ, Lâm Tầm đang muốn hành động, bỗng nhiên nhìn thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đi đến tầng cao nhất. Từng cái nam tuấn nữ tịnh, khí vũ bất phàm, tựa như trích tiên, phong thái theo người. Cầm đầu rõ ràng là Vũ Hóa Kiếm Tông ngũ đại chân truyền đệ tử một trong Trác Cuồng Lan. Ở bên cạnh hắn còn đi theo tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường bọn người. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, trong tiểu lâu trò chuyện âm thanh lập tức biến mất, lặng ngắt như tờ. Từng cái ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, sắc mặt mang theo vẻ kính sợ. Hiển nhiên, những này tân khách đều là nhận ra Trác Cuồng Lan đám người thân phận, cho nên sinh lòng chấn kinh. Tựa như không nghĩ tới, bọn hắn những này Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân như thế nào ra nơi đây. Trác Cuồng Lan bọn người vừa mới đến, liền nghe một đạo cởi mở tiếng cười theo một tòa trong rạp vang lên. Sau đó, cả người dáng dấp thẳng tắp thanh niên nhanh chân đi ra. Trác huynh, các ngươi có thể tính tới, mau mời. Thanh niên kia một bộ hỏa hồng đạo bào, mày kiếm mắt sáng, cố phán chi gian, tinh thần phấn chấn, phong lưu phóng khoáng, luận đến uy thế lại hồ đồ không kém gì Trác Cuồng Lan. Nhất là hắn mi tâm lại như thiêu đốt lên một viên hỏa chi phù văn, rực rỡ chói mắt, để cho người ta đều trợn không mở tròng mắt, lộ ra thần dị chi cực. Mà khi nhìn thấy thanh niên này, đang ngồi tân khách đều không có cách nào bình tĩnh, đều là mặt lộ vẻ giật mình, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hỏa nha tộc ngũ thái tử Lục Cửu Ca có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Hỏa nha tộc, đây chính là tại Tây Hằng giới có thể đủ đứng hàng năm vị trí đầu đại tộc, mà hắn thánh tử Lục Cửu Ca càng là một vị tràn ngập sắc thái truyền kỳ thiên kiêu nhân vật. Hắn lúc sinh ra đời, trên trời rơi xuống hỏa hà, ngưng tụ làm một vòng hỏa chi bí văn, lạc ấm tại lồng ngực trái tim chi địa, được vinh dự trời sinh hỏa linh chi khu, có được không thể tưởng tượng nổi thiên phú và căn cốt. Tại hiện nay Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lục Cửu Ca là không thể tranh cãi một vị tuyệt đại thiên kiêu, quang mang vạn trượng, danh chấn Tây Hằng giới. Bây giờ dạng này một vị truyền kỳ thiên kiêu lại xuất hiện ở nơi này, làm sao không làm người ta giật mình. Vũ Hóa Kiếm Tông ngũ đại chân truyền một trong Trác Cuồng Lan, Hỏa Nha tộc ngũ thái tử Lục Cửu Ca, dạng này hai vị tuyệt đại thiên kiêu gặp nhau ở nơi đây, lại là vì cái gì? Lập tức tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Hỏa Nha tộc tuyệt đại thiên kiêu khí tức ngược lại là rất mạnh mẽ, đã có được diễn luân cảnh tu vi, so với kia Trác Cuồng Lan cũng không kém nửa phần. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Cùng này đồng thời, Tạ Ngọc Đường cũng đã nhận ra Lâm Tầm tồn tại, không bằng hắn chỉ là nao nao, tự thu hồi ánh mắt. Này bằng với là trực tiếp đem Lâm Tầm coi thường, cũng không định cùng Lâm Tầm hàn huyên giao lưu ý tứ. Ngược lại là làm phát giác được Lâm Tầm ánh mắt nhìn khi đi tới, tại Tạ Ngọc Đường khóe môi nổi lên một vòng khoe khoang độ cong, có một loại như có như không ưu việt cảm giác kiêu ngạo. Lâm Tầm trong lòng lập tức phơi cười. Gia hỏa này thật sự cho rằng cùng kia Trác Cuồng Lan cùng Lục Cửu Ca cùng một chỗ, liền có thể để cho mình lau mắt mà nhìn. Sinh lòng hâm mộ không thành không bao lâu. Vũ Hóa Kiếm Tông một đoàn người tự cùng Hỏa Nha tộc Ngũ Thái Tử Lục Cửu Ca cùng một chỗ tiến vào trong sạp. Mà Lâm Tầm giờ phút này cũng đã uống cạn rượu trong chén. Hắn không chần chờ nữa. Vươn người đứng dậy. Nhanh chân hướng một chỗ khác trong sạp đi đến. Chỗ kia trong sạp, ngồi chính là Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả. Gia hỏa này muốn làm gì đang ngồi tân khách đều là nhíu mày. Đối với Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc, bọn hắn có thể một chút hào cảm cũng không có. Giờ phút này đã thấy Lâm Tầm một cái nhân tộc tu giả. Lại một bộ muốn đi bái kiến những cái kia Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả tư thế. Cái này khiến bọn hắn khó tránh khỏi có chút phản cảm. Người mặc áo choàng, liền mặt cũng bị vành nón che đậy. Lén lén lút lút. Khẳng định không phải vật gì tốt. Nói không chính xác đây là muốn làm gì chuyện xấu đâu, có người hừ lạnh. Hắn không dám nói quá ngay thẳng. Sợ chọc giận trong giáp Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả. Có thể đối Lâm Tầm chỉ trích tự lộ ra tứ không kiêng sợ. Nghe nói, ngay tại vừa rồi thời điểm, trong thành tin tức trước cây từng xuất hiện một đạo lệnh treo giải thưởng. Tựa hồ là Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc muốn truy nã một cái thiếu niên ma thần. Gia hỏa này sẽ không phải là đến đây mật báo. Nhận lấy ban thưởng thật là có thể thật là đủ vô sỉ. Tân khách nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đã mang lên hồ nghi, xem thường cùng vẻ khinh thường. Nếu không phải trở ngại túi kia toa bên trong còn có Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả tại, bọn hắn nói ra ngữ có lẽ sẽ khó nghe hơn cùng chói tai. Lâm Tầm trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn biết mình bị hiểu lầm, thế nhưng lười nhắc lại giải thích. Hắn đi vào túi kia toa trước, ánh mắt nhìn về phía những cái kia Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả, nói, nghe nói phàm là có thể cung cấp lệnh treo giải thưởng manh mối người, liền sẽ đạt được trọng thưởng. Lời này vừa nói ra, đang ngồi tân khách lập tức ngồi không yên, từng cái sắc mặt âm trầm. Quả nhiên, gia hỏa này liền là tên bại hoại cặn bã, vì thu hoạch được ban thưởng lại không tiếc hướng Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc mật báo. Quả thực là vô sỉ chi cực người a. Thật đúng là thấy lời tối mắt. Vì một chút tiền tài, liền mặt mũi cùng tôn nghiêm đều có thể từ bỏ. Những này tân khách không dám đối chọi gay gắt, chỉ có thể biến tướng chỗ nói móc cùng trào phúng Lâm Tầm. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngậm miệng. Bỗng nhiên trong giạc truyền ra một đạo băng lãnh quát tháo. Kia là một cái thanh niên áo bào đen, khuôn mặt hẹp dài, đôi mắt huyết hồng yêu dị, toàn thân tràn ngập ngang ngược chi khí, khiếp người vô cùng. Lập tức giữa sân tân khách câm như hến, sắc mặt âm tình bất định, không dám tiếp tục nhiều lời. Trong lòng bọn họ lại không mãn, thế nhưng không dám nhận mặt tới chống đỡ đụng cùng rằng co Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc, sợ rước lấy một thân phiền phức cùng tai họa. Cùng này đồng thời, kia thanh niên áo bào đen đem một đôi yêu dị con ngươi màu đỏ ngòm nhìn về phía Lâm Tầm, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, chỉ cần cung cấp ra tiểu tử kia manh mối, cái này trong túi chứ vật 1000 khối thượng phẩm linh tủy chính là của ngươi. Loảng xoảng, thanh niên áo bào đen đem một cái túi đựng đồ bỏ trên bàn, nói ra, ngươi có thể đem manh mối nói ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 83 chương 818 đau nhức tể một đao. Trong chốc lát, tiểu lâu tầng này bầu không khí trở nên yên lặng. Rất nhiều tân khách ánh mắt đều nhìn sang. Lúc này, dám ngay ở mặt mọi người hướng Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc mật báo, cử chỉ này không thể nghi ngờ lộ ra rất vô sỉ, làm người ta phỉ nhổ. Dù sao, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc xú xanh chiêu truyền nọc độc tứ hải, cơ hồ là lệnh làm tu hành giới nhân thần cộng phấn một cái tộc đàn. 1000 khối thượng phẩm linh tùy cái này có thể còn thiếu rất nhiều. Lâm Tầm bất động thanh sắc, ta cũng không tin tưởng các ngươi muốn truy nã mục tiêu liền đáng giá như thế điểm giá cả. Thanh niên áo bào đen nhíu mày, yêu gì con ngươi màu đỏ ngòm bên trong bắn ra một tia hàn mang, tựa như không nghĩ tới một cách đến đây lính thường gia hỏa dám ở ngay trước mặt hắn công phu sư tử ngoạm. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một vòng sát cơ. Cẩu tề ca, xem ra vị bằng hữu này rất có nắm chắc a. Chỉ cần hắn có thể cung cấp kia tiểu tạp toái manh mối, cho thêm hắn điểm linh tùy cũng không sao. Bên cạnh một cái tóc bạc như tuyết, có chút yêu diễm nữ tử mở miệng. Nàng mỉ xem khói đi, bờ môi tinh hồng, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, trắng muốt trơn nhẵn, tư thái rất là dẫn lừa. Chẳng qua là khi nghe được nàng, Lâm Tầm che đậy tại vành nón dưới mắt đen bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lạnh lẽo hàn mang. Tiểu tạp toái tựu hướng sông câu nói này, nàng tựu bị Lâm Tầm phán quyết tử hình. Loảng xoảng được xưng cẩu tề thanh niên áo bào đen lại ném ra một cái túi đựng đồ. Thần sắc lạnh như băng nói. Ở trong đó là 300 khối thượng phẩm linh tủy. Cộng lại, liền là 1.300 khối thượng phẩm linh tủy. Ta tin tưởng, bực này giá cả đã đầy đủ mua một vị nửa bước vương giả mệnh. Nếu ngươi lại không thỏa mãn, cũng đừng trách ta các loại chờ không khách khí. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, lắc đầu nói, không đủ. Ta có thể nói cho các ngươi biết cái mục tiêu kia vị trí cụ thể. Tin tưởng cái này manh mối, hoàn toàn không phải điểm ấy linh tùy có thể cân nhắc. Dù cho là ở bên xem những cái kia tân khách, giờ phút này cũng không khỏi tắc lưới. Gia hỏa này khẩu vị thật là đủ lớn, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng 1.300 khối thượng phẩm linh tùy a. Đây đắt là giá trên trời, có thể làm cho nửa bước vương giả đều không chút do dự bán mạng. Có thể gia hỏa này vẫn còn ngại không đủ bằng hữu. Ngươi quá mức. Cẩu tề sắc mặt băng lãnh, tinh hồng đồng trung lưu tràn đáng sợ hàn mang. Lại còn coi ta hắc yểm thiên cẩu tộc là oan đại đầu ha ha. Nghĩ bằng vào một đầu manh mối liền lấy bóp chúng ta, hung hăng tể chúng ta một đao. Bằng hữu, ngươi nhất định phải làm như vậy. Kia tóc bạc yêu diễm nữ tử cũng cười khẽ mở miệng. Làm người phải tự biết mình. Ngươi âu a phối hợp, có lẽ còn có thể đạt được ta hắc yểm thiên cẩu tộc hào cảm. Nàng nâng lên hắc yểm thiên cẩu tộc, cách này to lớn thế lực lớn, không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo cùng uy hiếp. Lâm Tầm im lặng cười cười, nói, ở trong ấn tượng của ta, hắc yểm thiên cẩu tộc thế nhưng là thế lực một cách trải rộng cổ hoang vực đại tộc. Nhưng hôm nay lại ngay cả một chút linh tùy đều không bỏ ra nổi, sao cái này có thể thực khiến người ta thất vọng. Xem ra các vị cũng không nguyện đạt được mục tiêu manh mối, đa dạng này, ta cái này cáo từ. Dứt lời, hắn tựu muốn ly khai. Dừng lại, cẩu tề bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân sát cơ lộ ra, uy thế đáng sợ, lệnh làm đang ngồi một đám tân khách đều là toàn thân phát lạnh, sắc mặt đại biến. Các ngươi nếu là động thủ, coi như không thể nghi ngờ tương đương nói cho toàn bộ người trong thiên hạ, các ngươi hắc hiểm thiên cầu tộc ban bố lệnh treo giải thưởng liền là một cái ngụy trang, là cố ý tại lừa gạt tất cả mọi người. Lâm Tầm ung dung nói. Ngươi cẩu tề tức đến xanh mét cả mặt mày, hận không thể một bàn tay chụp chết hỗn đàn này. Hắn còn chưa từng thấy dám như thế uy hiếp bọn hắn bộ tộc này. Lúc này, kia tóc bạc yêu diễm nữ tử mở miệng. Cẩu tề ca, vì bằng hữu này nói rất đúng, chúng ta có thể thất tín với người trong thiên hạ. Đa dạng này, bằng hữu ngươi nói giá đi. Trong nội tâm nàng sát cơ lấp lóe, đồng thời truyền âm cho cẩu tề. Trước thỏa mãn hắn, chờ đạt được manh mối, chúng ta lại từ hắn trên thi thể cầm lại những thù lao kia cũng không muộn. Cẩu tề mặt âm trầm, không nói một lời. Ít nhất cũng phải 5.000 khối thượng phẩm linh tùy. A Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, những cái kia tân khách nhãn châu tử kém chút chừng ra ngoài, cho là mình nghe lầm. Cái này nào chỉ là công phu sư tử ngoạm, rõ ràng là dự định đau nhức tể những cái kia hắc cẩu một đao. A cẩu tề đã tức giận đến nhanh bảo tẩu, trong con ngươi sát cơ bốn phía. Ngươi xác định? Lâm Tầm thuận miệng nói. Đương nhiên, cũng là có thể thương lượng, nhưng không thể thiếu quá nhiều. Dù sao hiện nay rất nhiều người đều biết rõ, các ngươi muốn đối phó mục tiêu là một nhân vật nguy hiểm. Ta như vậy mật báo, tiết lộ tung tích của hắn, cần phải đứng trước bị hắn trả thù hậu quả. Bằng hữu, ngươi đây rõ ràng là tại bắt chẹt tóc bạc yêu diễm nữ tử, cũng tức giận đến cái mũi kém chút sai lệch. Bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua như thế không biết sống chết ra hỏa. Dám bắt chẹt đến bọn hắn trên đầu. Ngại sống được không tốt sao? Mấu chốt nhất là trên người bọn họ thật là không có nhiều như vậy linh tủy. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, ngược lại lớn đến kinh người. Có thể đủ đi mua sắm một gốc vương cấp tuyệt thế bảo dược, hoặc là một kiện vương đạo cực binh cuối cùng. Cậu tề nhịn được, quyết định trước ổn định Lâm Tầm, chờ moi ra mục tiêu manh mối, lại cùng hắn tính sổ sách. Đây là 3000 thượng phẩm linh tủy, ngươi như lại không thỏa mãn, vậy chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi. Cẩu tề bọn hắn 7-8 người tiếp cận đằng đằng 3000 thượng phẩm linh tủy chứa vào túi chứ vật. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía Lâm Tầm. Ngươi có thể nói ra mục tiêu đầu mối A? 3000 thượng phẩm linh tủy liền vì mua một đầu manh mối? Đang ngồi tân khách chấn động trong lòng, e rằng dùng phục thêm. Cũng ý thức được hắc hiểm thiên cẩu tộc truy nã cùng đánh giết, vậy ta mục tiêu có bao nhiêu quyết tâm. Nói chuyện thời khắc, tựu liền khác một bên trong giạp Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân cùng hỏa nha tộc ngũ thái tử Lục Cửu Ca cũng bị kinh động đến. Người này là ai? Lá gan thật là đủ lớn, thế mà đem lừa đảo gõ đến hắc hiểm thiên cẩu tộc trên đầu. Lục Cửu Ca cười khẽ. Hắn một bộ hỏa hồng đạo bào, bạch ngọc đai lưng, khuôn mặt tuấn mỹ, có một loại bay lên bế nghễ thần thái. Người này ta ngược lại thật ra gặp qua một lần. Trác Cuồng Lan nhíu mày, hắn đến từ hạ giới, chỉ là lại không nghĩ rằng hắn lại chọn hướng hắc hiểm thiên cầu tộc mật báo, làm người ta khinh thường. Tạ sư đệ, ngươi nhận ra người này, ngươi đến nói một chút hắn là cái người thế nào. Nói, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tạ Ngọc Đường. Hắn lúc trước cũng chỉ bất quá là cái hoang vu hẻo lánh ra thô bỉ thiếu niên, chỉ là ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế không có cốt khí. Từ nay về sau, ta tự nhiên cùng hắn phân chia giới tuyến. Tạ Ngọc Đường thần sắc đạm mạc, trong lòng thì có chút tức giận, cho rằng Lâm Tầm để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, một bộ hổ thẹn tại cùng Lâm Tầm làm bạn chán ghét bộ dáng. Lục Cửu Ca ồ một tiếng, cười nói, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, hắc hiểm thiên cẩu tộc muốn đối phó mục tiêu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vì một đầu manh mối mà thôi, lại để bọn hắn không tiếc xuất ra 3000 thượng phẩm linh tùy trọng thưởng. Lập tức, một cách Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân nói ra. Nói lên việc này, ta ngược lại thật ra nghe nói, vừa không lâu thời điểm, trong thành tin tức trước cây truyền ra tin tức, nói một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên, hắn đem liên quan tới Lâm Tầm bị treo thưởng truy nã sự tình tự thuật một lần. Đồng thời còn giới thiệu sơ lược thoáng cách Lâm Tầm cùng vị kia mang theo mặt nạ màu bạc thiếu nữ một trận kinh thế quyết đấu. Nghe vậy, tự liền Trác Cuồng Lan cùng Lục Cửu Ca đều cảm thấy kinh ngạc cùng động dung. Không nghĩ tới trên đời này không ngờ thêm ra dạng này một vị tuyệt đại nhân vật. Đúng rồi, Tạ sư đệ, ta nhớ được kia hạ giới tới thiếu niên không phải cũng gọi là Lâm Tầm sao? Bỗng nhiên, Trác Cuồng Lan trong lòng hơi động, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh nghi. Tạ Ngọc Đường đang nghe đây hết thảy lúc, nội tâm cũng chấn động vô cùng, vô ý thức lắc đầu nói, tuyệt không có khả năng là hắn, hẳn là trùng tên. Nói đùa cái gì, kia Lâm Tầm nếu là tuyệt đại thiên kiêu, hắn Tạ Ngọc Đường đây tính toán là cái gì? Đây nhất định là không thể nào những người khác gặp đây. Cũng đều thoải mái. Cũng đúng. Một cái hạ giới đến đây thiếu niên, đâu có thể nào sẽ có được như thế tuyệt thế phong thái, huống chi nhận ra kia hạ giới thiếu niên Tạ Ngọc Đường đều chính miệng phủ định. Hai cái này Lâm Tầm đoạn không thể nào là một người. Cùng này đồng thời, đối mặt 3000 khối thượng phẩm linh tùy trọng thưởng, Lâm Tầm lập tức đồng ý, cười nói, miễn cưỡng không sai biệt lắm đủ. Cái gì gọi là miễn cưỡng không sai biệt lắm đủ? Nghe vậy, cẩu tề, tóc bạc yêu diễm nữ tử sắc mặt của bọn hắn càng thêm không xong, trong lòng sát cơ kém chút khống chế không nổi. Lúc này, Lâm Tầm đưa tay hướng kia túi chứ vật cầm lấy đi. Lại bị cẩu tề quát tháo cắt ngang. Chậm đã, ngươi còn chưa nói ra biên tác. Liền muốn cầm ban thưởng, ta chỉ là kiểm tra một chút số lượng có đủ hay không. Lâm Tầm thuận miệng nói. Huống chi, ta rất hoài nghi các ngươi chỉ là miệng đáp ứng. Ta một khi nói ra manh mối, các ngươi chỉ sợ tự hối hận. Sở dĩ những này linh tủy vẫn là bởi ta trước thu cho thỏa đáng. Nói, hắn tự cầm lên túi chứ vật cầm tại lòng bàn tay ước lượng. Giờ khắc này, cẩu tề thật có bảo khởi lòng giết người. Hận đến răng kém chút cắn nát. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Lạnh lùng nói, ngươi có thể nói a? Bọn hắn thần sắc đều là trở nên âm trầm, vô cùng băng lãnh. Sát cơ đều nhanh không còn che giấu. Bọn hắn linh tủy há lại dễ cầm như vậy, người này thật là đủ không biết sống chết. Các vị đừng có gấp, chúng ta ngay ở chỗ này khẳng định trốn không thoát. Làm gì khẩn trương như vậy? Lâm Tầm đem túi chứ vật chậm ung dung thu lại, sau đó cười nói, ta mới vừa rồi còn chưa ăn no, chư vị muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm trước? Ăn mẹ ngươi cơm a, ngươi như lại nói không ra biên tác, lão tử xé xác ngươi! Một cái hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả nhìn không được, nghiêm nghị gào thét. Bằng hữu, ngươi đây là tại đùa nghịch chúng ta? Cẩu tề cũng có một loại lửa giận nóng ruột tức giận, tràn ngập sát cơ mà ra. Đại điện tân khách đều là sắc mặt đại biến. Đây là muốn khai chiến một tóa khác ghế lô. Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân cùng Lục Cửu Ca cũng đều đem ánh mắt tập trung tới. Tạ Ngọc Đường thần sắc hờ hứng vẫn như cũ. Hắn hận không thể Lâm Tầm bị giết chết được rồi, tránh khỏi hắn lại mất mặt xấu hổ, để hắn cũng mặt mũi tối tăm. Giờ khắc này, Lâm Tầm thu liếm nụ cười, ánh mắt quét qua Cẩu Tề bọn người, nói, ta cũng không có đùa nghịch các ngươi, ta vẫn ở các ngươi trước mặt. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn hỏi của ta manh mối, ta cũng thật bất đắc dĩ. Trên đời này còn có so với các ngươi càng ngu xuẩn sao? Lập tức toàn trường tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Ngươi chính là Lâm Tầm mà? Cẩu Tề giờ phút này tựa hồ hiểu được, lập tức kêu to lên tiếng. Tóc bạc yêu diễm nữ tử bọn hắn cũng đều thần sắc biến ảo, giống như lọt vào sét đánh tựa như. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, bọn hắn muốn truy nã mục tiêu sẽ chủ động ra mặt trước, đồng thời hung hăng dọa dẫm bọn hắn một bút linh tủy thiên kiêu chiến kỷ 83 chương 819 ma uy trấn quần hùng. Vô luận là Cẩu Tề vẫn là tóc bạc yêu diễm nữ tử bọn hắn, giờ phút này đều là phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Bọn hắn một lòng muốn truy nã truy sát mục tiêu, tự sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, nhưng không có nhận ra, ngược lại bị đối phương mạnh mẽ dọa dẫm bắt chẹt một bút kích xù linh tủy, cho đến mới minh ngộ tới. Cái này lộ ra thật mất thể diện. Việc này như truyền đi, còn để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi muốn chết? Cẩu Tề lại kìm nén không được, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ở sau lưng hắn hiện ra một đạo cử đại hắc cẩu hư ảnh, vô cùng kinh khủng, ô quang tràn đầy. Giết tóc bạc yêu diễm nữ tử quát chói tai, bọn hắn đều động, ngang nhiên xuất kích, muốn bắt giết Lâm Tầm để phát tiết trong lòng sỉ nhục phẫn nộ. Đã thấy Lâm Tầm bật cười lớn, nói, sớm các loại chờ các ngươi vào nồi, dùng an ủi ta ăn uống chi dục. Oanh, Lâm Tầm bước ra một bước, thân khí thế đột biến, tựa như hóa thành ma thần, một quyền đánh ra. Quyền kình như chân long đưa ra, trực tiếp đem một người lồng ngực phá vỡ, xương cốt sụp đổ, huyết thủy bắn ra. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thật đáng sợ. Một quyền tự oanh sát một vị cường giả, ngươi dám? Cẩu Tề vọt tới, bàn tay vỗ xuống, một tiếng ầm vang, huyết quang lao nhanh, tựa như chút xuống luyện ngục huyết hà, tràng cảnh khiếp người. Đông Lâm Tầm bước chân đạp mạnh, một đạo tuyết bạch băng ly lướt đi, ngẩng đầu long ngâm, một tiếng ầm vang, một cái vấy đuôi liền đem Cẩu Tề công kích hóa giải. Mà Lâm Tầm sớm đã thừa này cơ hội, dương khai sát chiêu, Phúc phúc phúc, hắn xuất thủ như điện. Đầu tiên là dùng bá hạ cấm tương nghênh diện mà đến mấy cái đối thủ giam cầm. Sau đó dùng bệ ngạn ấm trấn áp. Chỉ thấy những cái kia hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả cũng không kịp né tránh, thân thể ngay tại hư không nổ tung, hóa thành huyết vụ. Quá bá đạo, mọi người tại đây hít vào khí lạnh. Mới vừa ra tay, tựu giết gà tể khỉ, quét ngang tại chỗ. Loại kia bế nghễ mà cái thế tư thái, đơn giản như ma thần hàng lâm. Những thứ cẩu này lực lượng quá yếu, chất thịt khẳng định rất kém cỏi. Lâm Tầm con ngươi như điện, uy hiếp tứ phương. Giữa sân chỉ còn lại kia cẩu tề cùng tóc bạc yêu diễm nữ tử hai người. Lâm Tầm, ngươi đây là muốn chết? Cẩu tề gào thét, tức giận đến run rẩy, cũng cảm nhận được sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được đối thủ quá cường đại, không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng. Cái này khiến cẩu tề thật có một loại sụp đổ cảm giác, sắp phát điên. Đầu tiên là bị người lừa gạt bắt chẹt, sau đó lại coi bọn họ là đồ ăn tiến hành đánh giết. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn không phải đối thủ. Cảm giác này đơn giản biệt khuất, sỉ nhục đến mức độ không còn gì hơn. Nạp mạng đi đi, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tự đón nhận cẩu tề. Thi triển hám thiên cửu băng đạo, quyền kình đại khai đại hợp. Cổ sơ bên trong tự có một cỗ dung chuyển trời đất, phá diệt sơn hà chi uy. Quanh tòa tiểu lâu này chấn động, bị loại lực lượng kinh khủng này đụng nhau tác động đến, sắp sụp đổ. Trong đó tân khách đều là hãi nhiên, hoảng hốt chạy trốn ra ngoài. Chỉ có Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân cùng Hỏa Nha tộc Ngũ Thái Tử Lục Cửu Ca coi như chấn định thong dong. Chẳng qua là khi bọn hắn mắt thấy Lâm Tầm triển lộ ra thực lực, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghiêm nghị. Răng rắc, cẩu tề một đầu cánh tay phải đứt gãy, tói lên huyết quang. Hắn nhưng là một vị diễn luân cảnh cường giả, tại thanh niên trong đồng lứa cũng coi là nhân vật đứng đầu. Nhưng tại hiệp một mà thôi, tự bị thiệt lớn, mọi người tại đây đồng dung. Giết cùng này đồng thời, kia tóc bạc yêu diễm nữ tử phát ra hét lớn. Chỉ là nàng lại là đột nhiên chợt lách người, oanh một tiếng phá vỡ vách tường, hướng tiểu lâu chạy ra ngoài. Hiển nhiên nàng tự biết không địch lại, không còn dám chiến, muốn đi tìm kiếm ngoại viện. Chỉ là Lâm Tầm lại đâu có thể nào buông tha nàng, trong môi phát ra một đạo tối tăm âm tiết. Đốt bộ lao chi hống, chỉ thấy Lâm Tầm toàn thân phát sáng, như là kinh khủng đại nhật tỏa ra. Một đạo sóng âm biến thành kim sắc liên y theo trong miệng khuyết tán mà ra. Kia tiếng giống thương mang như thượng cổ thần chi hò hét, kinh khủng vô biên, tựa như có thể gào vỡ sơn hà. Phúc vừa phi độn ra tiểu lâu, tóc bạc yêu diễm nữ tử vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tây giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Mọi người hãi nhiên, thần hồn rung động túc. Thật là đáng sợ. Kia nữ tử dù sao cũng là một vị diễn luân cảnh tồn tại, nhưng lại bị vừa hô gạt bỏ. Trong tiểu lâu có người thét lên, dọa đến mặt không huyết sắc. Thật là khủng khiếp bí pháp truyền thừa. Kia Hỏa Nha tộc Ngũ Thái Tử Lục Cửu Ca trong con ngươi tràn đầy thần huy, nội tâm có chút xúc động. Cái này khiến hắn nhớ tới Kim Giác Thanh sư tộc Thiên Phú truyền thừa sư tử Hống Vũ Hóa Kiếm Tông. Một đám truyền nhân cũng đều kinh ngạc, thần sắc khẽ biến. Bọn hắn vốn cho rằng cái này hạ giới tới gia hỏa rất không có cốt khí, vì linh tuổi mà mật báo, làm người ta khinh thường. Không ngờ rằng chỉ chớp mắt, đối phương lại tựa như biến thành một người khác. Thần uy cách thế, bế nghệ mà bá đạo, làm bọn hắn đều vì chi tâm kinh. Tạ Ngọc Đường trong lòng nổi sóng chập trùng, sắc mặt âm tình bất định. Mới mấy năm không thấy, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng năm đó cái kia vừa mới đến từ cấm thành hương giã thiếu niên như thế nào trở nên như thế cường đại. Cái này khiến hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Vừa hô chấn toàn trường, có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây là hắn cố ý khống chế sức mạnh kết quả. Nếu không, cả tòa tiểu lâu chú định hội sẽ trong nháy mắt giải thể, hóa thành bột phấn. Hắn giờ phút này thân ảnh trội hơn, tràn đầy màu xanh hư ảo hào quang. Khí chất tuyệt trần mà không linh. Uy thế lại là bế nghệ vô song. Giống như ma thần lâm trần. Giữa sân chỉ còn lại Cẩu Tề. Hắn tuyệt vọng nhìn xem Lâm Tầm. Nội tâm bị sợ hãi bao phủ. Lúc này mới triệt để ý thức được. Người thiếu niên trước mắt này khủng bố đến mức nào. Lâm Tầm. Ngươi đây là dự định triệt để cùng chúng ta Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc là địch. Cẩu Tề nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể ỷ vào xả tộc quần uy thế đến đe dọa. Răng rắc Lâm Tầm đều chẳng muốn nói nhảm. Thả người tiến lên. Tiếp tục sát phạt. Căn bản không có lo lắng. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt. Liền đem Cẩu Tề cái cổ vặn gãy. Oanh một tiếng. Cẩu Tề sau khi chết. Hóa thành nguyên hình. Khổng lồ hắc cẩu thân thể nằm trên mặt đất. Máu chảy ồ ạt. Đến tận đây. Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc những cường giả này đều bị chu. Hoặc là nói. Đây cũng là một trường giết chóc. Căn bản cũng không có gặp được bất luận cái gì hữu lực chống cự. Tự bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát giải quyết. Loại kia sát phạt quả quyết. Đánh đâu thắng đó uy thế. Làm cho trong tiểu lâu tân khách cũng đều là một trận run sợ. Lại là quá mạnh. Phá vỡ bọn hắn tưởng tượng. Mà Lâm Tầm thì giống như làm một kiện lại tùy ý bất quá sự tình. Mang theo Cẩu Tề biến thành hắc cẩu thân thể. Tự nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chỉ là. Khi hắn trước khi đi. Thì đem ánh mắt nhìn về phía một tòa khác trong rạp. Khóa chặt tại Tạ Ngọc Đường trên thân. Lập tức. Tạ Ngọc Đường đôi mắt ngưng tụ. Có chút kinh nghi bất định. Gia hỏa này chẳng lẽ còn nghĩ đối với mình làm cái gì không thành một bên Trác Cuồng Lan thần sắc lạnh nhạt. Như có điều suy nghĩ. Lục Cửu Ca thì uống rượu đứng ngoài quan sát. Phủ cận một đám Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân thì đều âm thầm đề phòng. Giờ khắc này bầu không khí đúng là có chút yên lặng kiềm chế. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười. Nói ra. Ngươi vừa rồi làm không tệ. Cùng ta phân rõ giới tuyến không thể tốt hơn. Kể từ đó. Cũng tiết kiệm bởi vì ta nguyên nhân. Mà để Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc đi tìm ngươi gây chuyện. Từ nay về sau. Ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Trước đó Tạ Ngọc Đường nói lời. Đều bị hắn nghe được. Đối phương ngay trước những cái kia Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân cùng Lục Cửu Ca mặt. Xem chính mình là thô bỉ không chịu nổi hương giá thiếu niên. Một bộ hổ thẹn tại cùng mình làm bản tư thí. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được trái tim băng giá. Hắn không có đi trả đũa Tạ Ngọc Đường tâm tư. Nhưng từ nay về sau. Như Tạ Ngọc Đường lại như vậy chửi bới cùng nhục nhã cho hắn. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí dứt lời. Hắn thu hồi ánh mắt. Phiêu nhiên mà đi. Tạ Ngọc Đường sắc mặt âm tình bất định. Tựa như tức giận vô cùng. Vụt chỗ đứng dậy. Con ngươi như điện xa xa nhìn về phía Lâm Tầm. Như muốn tiến lên giáo huấn Lâm Tầm. Tạ sư để không cần tức giận. Một cách đắc ý quên hình ra hỏa thôi. Để ý tới hắn làm gì Trác Cuồng Lan mỉm cười mở miệng. Ngăn cản Tạ Ngọc Đường. Đúng vậy a. Gia hỏa này rất ngông cuồng. Còn dám cùng Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc là địch. Không bao lâu. Nhất định là phải gặp kiếp. Không tệ. Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc thế lực khổng lồ. Liền trên đời cổ lão đạo thống thế lực đều không muốn đơn giản trêu chọc. Hắn một cách theo hạ giới đến đây thô bỉ thiếu niên. Lại lựa chọn cùng loại này tộc đàn kết thù kết oán. Đây không phải muốn chết sao? Cái khác Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân cũng nhao nhao lên tiếng trấn an. Tạ Ngọc Đường trong lòng thở dài. Yên lặng ngồi xuống lần nữa. Trong lòng kỳ thực vẫn như cũ phấn uất không chịu nổi. Hận không thể tự tay đi giết Lâm Tầm. Thật sự cho rằng thực lực mạnh lên. Liền có thể vô pháp vô thiên. Không đem ta để ở trong mắt đây chính là Tạ Ngọc Đường phấn hận nguyên nhân. Kỳ thực. Đây là một loại tâm lý chinh lịch. Rất sớm trước đó, hắn vẫn không có đem Lâm Tầm để ở trong mắt, xem làm hương giã thô bị thiếu niên. Mà hắn thì xuất thân từ Diệu Đế Quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tạ gia. Thiên phú gì lắm. Địa vị cùng thân phận hoàn toàn không phải Lâm Tầm có thể so sánh. Cho đến tiến vào cổ hoang vực tu hành, hắn càng là thuận lợi bái nhập Vũ Hóa Kiếm Tông tu hành. Cái này khiến hắn tại đối mặt Lâm Tầm lúc, tự nhiên có một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Có thể hôm nay phát sinh sự tình, lại làm cho hắn khó xử, hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, bị hắn hồ đồ không để trong mắt một thiếu niên, bây giờ không ngờ phát triển đến sắp vượt qua hắn tình trạng. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo hắn sao có thể tiếp nhận người này. Có thể thật không đơn giản. Một mực đứng ngoài quan sát Hỏa Nha tộc Ngũ Thái tử Lục Cửu Ca nhẹ giọng mở miệng. Hắn trong con ngươi phun trào thần mang. Như hắn có khả năng ra luận đạo đăng hội bên trên, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng hắn luận bàn một phen. Lập tức, Trác Cuồng Lan, Tạ Ngọc Đường bọn hắn đều là trong lòng run lên. Đều không nghĩ tới, Lục Cửu Ca dường như có chút coi trọng kia Lâm Tầm. Cũng liền vào lúc này, trong tiểu lâu vang lên tiếng kinh hô, ta dám xác định, hắn liền là cái kia quật khởi tại Hỏa Linh Châu bên trong tuyệt đại thiên kiêu, một cách tựa như ma thần thiếu niên, khẳng định là hắn. Hắc Diễm Thiên Cầu tộc muốn truy nã hắn, hắn bây giờ ngược lại chủ động hiện thân, cường thế đánh giết đối thủ. Cũng chỉ có hắn mới có phần này khí phách dám làm như thế. Lão Thiên, vị này Lâm ma thần lại ra chúng ta Tuyết Phong thành trong tiểu lâu. Xôn xao một mảnh. Tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó bọn hắn còn rất xem thường Lâm Tầm hành vi, cho là hắn không biết xấu hổ, phải hướng Hắc Diễm Thiên Cầu tộc mật báo, tiết lộ Lâm ma thần tung tích. Không ngờ rằng hắn nguyên lai liền là Lâm ma thần. Cách này để cho người ta lúc túng, cũng làm cho người cảm khái. Có lẽ cũng chỉ có Lâm ma thần mới dám chính mình đến đây nhận lấy treo thưởng phần thung của mình. Mà nghe được những nghị luận này âm thanh, Trác Cuồng Lan, Lục Cửu Ca, Tạ Ngọc Đường bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này hạ giới đến đây thiếu niên, nguyên lai thật liền là bây giờ bắt đầu quật khởi tại Tây Hằng giới, thanh danh vang dội cái kia Lâm Tầm. Lâm ma thần buồn cười là, trước đó Tạ Ngọc Đường còn nói chắc như đinh đóng cột đích xác định, hai cái này Lâm Tầm không phải cùng là một người, chỉ là trùng tên. Lập tức, Tạ Ngọc Đường sắc mặt lại thay đổi, cảm giác như bị một cái vô hình cái tát đánh vào trên mặt, nóng, bỏng khó chịu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 83 chương 820 giết sạch thiên hạ Hắc Hiểm Cẩu. Tạ Ngọc Đường song trường lặng yên nắm chặt, nội tâm tuôn ra khó tả sỉ nhục cùng không cam lòng. Một cách chưa từng bị hắn để ở trong mắt thiếu niên, bây giờ lại thành làm mọi người chấn động cùng xôn xao Lâm ma thần. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Giờ phút này, liền Trác Cuồng Lan cũng trầm mặt một lát, chợt khẽ cười nói. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ cùng người này luận bàn một phen, kiến thức một chút khả năng nhịn. Hy vọng hắn có cơ hội sẽ tham dự vào luận đạo đăng hội bên trong đi. Một đám Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân hai mặt nhìn nhau. Một cách theo hạ giới đến đây thiếu niên, lại náo ra lớn như thế oanh động, không chỉ đưa tới Hỏa Nha tộc Ngũ Thái tử Lục Cửu Ca hứng thú, liền bọn hắn Vũ Hóa Kiếm Tông ngũ đại chân truyền đệ tử một trong Trác Cuồng Lan, cũng đều tựa hồ bắt đầu coi trọng người này. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi có một loại trở tay không kịp cảm giác. Nếu ngươi dám ra luận đạo đăng hội bên trên, ta nhất định trước tự tay đánh bại ngươi. Tạ Ngọc Đường trong nội tâm dâng lên một cỗ hận ý, răng đều nhanh cắn nát. Ca môn, trong tiểu lâu đã xảy ra chuyện gì? Túy Hoa Âm tiểu lâu bên ngoài, một cái phong ngữ tộc cường giả giống như người được mùi tanh miêu, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Khi hiểu rõ đến muốn biết hết thầy, vị này phong ngữ tộc cường giả kích động đến hai mắt phát sáng, nhích miệng cười ha hà. Đại tin tức, tuyệt đối đại tin tức. Vị này phong ngữ tộc cường giả tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến, làm chính mình đem tin tức này truyền đi lúc, chú định sẽ khiến toàn trường oanh động, vạn chúng chú mục. Hắn quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, muốn trước tiên tiến về tin tức cây phát bố tin tức. Chỉ là, ngay tại hắn vừa khởi hành, tự bị ngăn lại. Ngươi muốn đi truyền bá tin tức biết rõ còn nhiều hỏi, mau mau tránh ra, chớ trì hoãn thời gian. Vị này phong ngữ tộc cường giả rất không kiên nhẫn. Chỉ là, Khi hắn ánh mắt nhìn rõ ràng ngăn lại hắn người bộ dáng lúc, nhất thời nhảy lên cao ba thước. Thất thanh nói: Lâm Lâm A, không đợi kêu lên, tự bị Lâm Tầm ánh mắt chừng một cái, lập tức tự ngậm miệng lại. Ngươi tên là gì? Lâm Tầm hỏi. Bách Hiểu Tinh. Tên rất hay. Hắc hắc, cái kia, Lâm Lâm công tử, ngài tìm ta có việc à? Bách Hiểu Tinh hỏi. Giúp ta một chuyện. Cũng phát bố một tin tức. Liền nói ta Lâm Tầm vô ý cùng toàn bộ Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc là địch. Nhưng nếu là bọn hắn vẫn như cũ không có ý định thu tay lại, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm công tử, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài đến tột cùng sẽ như thế nào không khách khí? Bách Hiểu Tinh lòng ngứa ngáy khó nhịn, hiếu kỳ vô cùng. Lâm Tầm ung dung, dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, có lẽ có hướng một ngày, hội sẽ giết sạch thiên hạ Hắc Diễm Cẩu. Bách Hiểu Tinh lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nào chỉ là không khách khí, rõ ràng là muốn tiêu diệt toàn bộ Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc đàn. A, hắn nhìn không được hỏi, công tử ngài có phải là hay không nói đùa? Ngươi coi như nói đùa liền tốt. Lâm Tầm cười nói, dứt lời liền phiêu nhiên mà đi. Chỉ là Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới, ngay tại hắn vừa rời đi Tuyết Phong Thành không lâu, Bách Hiểu Tinh tựu làm ra một cách động tĩnh lớn. Lâm ma thần hiện thân tại Tuyết Phong Thành, nộ trảm Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc một đám cường giả. Cùng thời khắc đó, Lâm ma thần phát ra âm thanh, vô ý cùng Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc là địch. Nhưng nếu Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc vẫn như cũ không có ý định thu tay lại, một ngày kia hắn tự nhiên giết sạch thiên hạ Hắc Diễm Cẩu. Cách này một ngày, làm tin tức này truyền ra lúc, toàn bộ Tuyết Phong Thành lâm vào oanh động, vạn chúng xôn xao. Lợi hại Lâm ma thần, đơn giản quá hung hoành cùng bá đạo, phóng nhãn thiên hạ, ai dám như hắn như vậy xem không sợ Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc uy hiếp? Rất nhiều tu giả sợ hãi thán phục, cho rằng Lâm Tầm quyết đoán mười phần, ma uy kinh thế. Đã bao nhiêu năm, đều lại chưa thấy qua cách nào thế hệ trẻ tuổi dám giống như Lâm ma thần như vậy, hướng Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc tuyên chiến. Hậu sinh khả úy a, một chút thế hệ trước tu giả thổn thức cảm khái không thôi. Hừ, người này vừa mới quật khởi bao nhiêu ngày, tựu thật sự cho rằng thiên hạ vô địch, cứng quá dễ gãy. Hắn cuồng vọng như vậy, liền như là ngươi thiên thượng như lưu tinh, nhất định là lói lên liền biến mất, phải bỏ mạng tại thế. Vô pháp ở đỡ cũng có một chút tu giả xem thường, cho rằng Lâm Tầm cử động lần này quá mức ngu xuẩn. Nghĩ một người đi cùng toàn bộ Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc đối kháng, đơn giản cùng lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây không có gì khác biệt, chỉ sợ không bao lâu liền muốn gặp nạn. Bất kể như thế nào, cái này một thì liên quan tới Lâm Tầm tin tức nhất lên một trận sóng to gió lớn, oanh động toàn thành, đồng thời tại bằng tốc độ kinh người hướng toàn bộ Vân Mộng Châu khuyết tán. Mà một chút biết được tin tức Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc cường giả thì tức giận đến kém chút bạo tẩu, giết sạch thiên hạ Hắc Diễm Cẩu người này đáng chém. Đồng thời, bọn hắn đối Phong Ngữ tộc cũng sinh lòng bất mãn. Cái này mẹ hắn tin tức gì, mang theo mãnh liệt vũ nhục hương vị. Loại lời này cũng là ngươi Phong Ngữ tộc có thể nói? Ý thức được tình huống không ổn, Phong Ngữ tộc cường giả vội vàng phân bố tin tức. Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc bằng hữu tuyệt đối đừng hiểu lầm, lời này là Lâm ma thần lời nói, không có nghĩa là chúng ta Phong Ngữ tộc thái độ cũng mặc kệ như thế nào. Tin tức này náo ra phong ba quá lớn, thậm chí đưa tới rất nhiều thế lực lớn chú ý, cũng bắt đầu đi điều tra cùng giải liên quan tới Lâm Tầm thân phận cùng cõng cảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm ngược lại là bằng vào cái này một loạt sự tích, giống như sao chổi, chính thức tiến vào rất nhiều thế lực lớn tầm mắt bên trong. Bất quá, Tây Hằng giới dù sao quá lớn, chừng mấy ngàn châu cảnh, Lâm Tầm chỗ xông ra một hệ liệt sự tích mặc dù oanh động, thế nhưng vẹn vẹn hạn chế tại một mấy khu vực, danh tiếng kia còn không có đạt tới chấn động toàn bộ Tây Hằng giới tình trạng. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, theo thời gian chuyển rời, Tại Tây Hằng giới bên trong tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tu giả cùng thế lực sẽ biết Lâm Tầm tồn tại, đây chính là danh vọng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người bằng vào một thân siêu tuyệt thiên phú mà danh dương tứ hải. Có người bằng vào tự thân thân phận và địa vị mà bị người chỗ biết rõ. Cũng có người như Lâm Tầm như vậy, là trải qua vô số huyết tinh sát phạt, mạnh mẽ giết ra tới uy danh. Đối Lâm Tầm mà nói, hắn mới đến Tây Hằng giới không đủ nửa năm, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có thể coi là một cái nhân tài mới nổi. Lực ảnh hưởng mặc dù tại lên men cùng khuyết tán, nhưng so sánh một trong chút ít danh chấn toàn bộ Tây Hằng giới tuyệt đại thiên kiêu, cuối cùng vẫn là kém một mảng lớn. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là danh vọng cùng ảnh hưởng lực khác biệt, mà không phải là chiến đấu chân chính lực so sánh. Tin tức cây trụ cột bên trên mang theo ba mảnh bộ phiến kích cỡ tương đương băng oanh lá cây, ngay tại diễn dịch khác biệt hình tượng. Mảnh thứ nhất trên phiến lá, Lâm Tầm như ma thần cùng thần bí mặt nạ thiếu nữ quyết đấu tại thiên không phía trên, khoáng thế huy hoàng. Mảnh thứ hai trên phiến lá thì là đến từ Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc lệnh treo giải thưởng. Huyết tinh sát phạt khí tràn ngập, làm cho người kinh hãi. Mảnh thứ ba trên phiến lá thì ghi chép liên quan tới Lâm Tầm tại Túy Hoa Âm Tiểu Lâu đánh giết một đám Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cường giả tin tức. Trong đó còn có Lâm Tầm nhằm vào Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc phát ra tiếng. Vũ Hóa Kiếm Tông một đám truyền nhân cùng Hỏa Nha tộc Ngũ Thái Tử Lục Cửu Ca bọn người ở tại này đứng yên, nhìn chăm chú ba mảnh trên phiến lá bày biện ra khác biệt tin tức, lâm vào lâu dài trầm mặc. Bỗng nhiên, tại Lục Cửu Ca trên thân hiện ra một cỗ vô hình khí tức, làm hắn xích hồng như lửa đạo bào bay phất phới. Hắn mắt trung phong mũi nhọn thoáng hiện, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ uy thế. Cái này khiến phủ cận mọi người đều hãi nhiên, thần sắc đại biến, nhao nhao tránh lui. Gần như đồng thời, lặng im đứng yên Trác Cuồng Lan trên thân cũng bắn ra một vòng lăng lệ vô song kiếm ý, bay thẳng thương không. Hắn tóc đen tung bay, thẳng thân ảnh như kiếm bàn, khiếp người vô song. Loại kia uy thế để phủ cận trong lòng mọi người lại là run lên, hít vào khí lạnh. Chỉ là vô luận là Lục Cửu Ca vẫn là Trác Cuồng Lan, lại đều một bộ không hề hay biết bộ dáng. Bọn hắn mắt đều là chăm chú vào mảnh thứ nhất trên phiến lá chiến đấu trên tấm hình, nháy mắt cũng không nháy mắt. Liền bọn hắn cũng bị khơi gợi lên trong nội tâm chiến ý, một chút ánh mắt sắc bén hạng người lập tức nhìn ra. Lục Cửu Ca cùng Trác Cuồng Lan thân lộ ra ra khí cơ, chính là nhận lấy hình tượng bên trong chiến đấu ảnh hưởng. Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu ở giữa khí cơ cảm ứng, có chút vi diệu. Chỉ có đạt tới bọn hắn trình độ này nhân vật mới có thể cảm nhận được. Tạ Ngọc Đường cũng nhìn được một màn này, nội tâm lăn lộn không ngớt, trong lòng càng thêm cảm thấy phẫn hận. Hắn vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm như thế nào trưởng thành nhanh như vậy, loại kia bế nghệ sơn hà tuyệt đại phong thái để hắn đều sinh lòng chấn động. Cho đến nhìn thấy Trác Cuồng Lan cùng Lục Cửu Ca vô ý chi gian bị dẫn sắt kích phát khí cơ ba động, cái này khiến đến Tạ Ngọc Đường đều có một loại nằm mơ ảo giác. Đây có phải hay không mang ý nghĩa kia Lâm Tầm đã có được có thể cùng Trác sư huyên cùng Lục Cửu Ca đối kháng tiềm lực cùng nội tình? Không, không có khả năng, mới mấy năm không thấy, hắn sao có thể quật khởi đến nhanh như vậy? Tạ Ngọc Đường không thể nào tiếp thu được, hắn cấp thiết muốn gặp được Lâm Tầm, muốn cùng Lâm Tầm hắn chính diện chiến đấu một trận. Chỉ có đánh bại Lâm Tầm mới có thể để cho hắn xóa đi nội tâm cái này kết, có lẽ đây đã có thể gọi là một cái tâm ma. Nếu không chém ra, tuyệt đối sẽ trở thành tu hành ràng buộc. Tạ Ngọc Đường rất thông minh, thiên tư siêu tuyệt, nếu không cũng không có khả năng có được hôm nay chi thành tựu. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt tựu đánh giá ra Lâm Tầm đã trở thành tâm kết của mình. Nếu không đánh bại hắn, chính mình tâm cảnh chú định hội sẽ lưu lại một đạo âm ảnh. Đối người tu đạo mà nói, một khi phát sinh chuyện thế này, vậy đơn giản liền là một trận áp nạn, hội sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu tu hành, Thậm chí như vậy tại đạo đồ bên trên dừng bước không tiến lên chỉ là Tạ Ngọc Đường đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới. Lại có dạng này một ngày. Một cách cho tới bây giờ đều chưa từng bị hắn để ở trong mắt thiếu niên. Bây giờ cũng đã có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Người này nếu có thể tại Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc trong đuổi giết còn sống sót, sẽ làm trở thành chúng ta Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong không thể coi thường một vị nhân vật tuyệt đỉnh. Lúc này, Lục Cửu Ca bỗng nhiên lên tiếng, làm ra như thế bình phán. Đại thế chi tranh thật muốn tới a. Dĩ vãng yên lặng vô danh thiếu niên, lại có thể như sao trổi quật khởi hiện nay thiên hạ. Giống như hắn dạng này bởi yên lặng vô danh mà bắt đầu thanh danh vang dội nhân vật, lại có bao nhiêu cái chắc cuồng lan thì thào. Trong con ngươi đều là khiếp người thần mang. Cơ hồ là tâm đều cảm ứng. Chắc cuồng lan cùng Lục Cửu Ca liếc nhau một cái, đều là nhìn ra lẫn nhau nội tâm ý nghĩ. Làm cái này Lâm Tầm xuất hiện, không thể nghi ngờ tương đương lại để cho bọn hắn phát hiện một cái có thể chịu được tranh phong tranh đấu đối thủ đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người này có thể tại trận này cùng Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc đối kháng bên trong sống sót. Nếu không, hết thảy đều chính là nói suông. Cũng liền tại tối hôm đó thời điểm, Tuyết Phong Thành bên trong bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện một đám lại một đám Hắc Hiểm linh kỵ. Một chi lại một chi thuộc về Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả, đằng đằng sát khí xuất hiện, hội tụ vào một chỗ, làm cho cả Tuyết Phong Thành tràn đầy mưa gió nổi lên khẩn trương kiềm chế bầu không khí. Tất cả mọi người ý thức được, bởi vì Lâm Ma Thần một phen sở tác sở vi, làm cho Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc triệt để bị chọc giận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 83 chương 821 Thượng Thiện Nhược Thủy hoang dã phía trên. Dãy núi kéo dài. Trạng vạng tối. Ánh nắng chiều như lửa. Nhuộm đỏ thanh minh. Đem dãy núi tắm rửa trong đó. Bày biện ra mỹ lệ mà bao la hùng vĩ màu vỏ quyết. Trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn. Lâm Tầm lẻ loi một mình ghé qua trung cổ lão nguyên thủy núi rừng bên trong. Ánh nắng chiều phóng xuống quang trạch, đem hắn trội hơn thân ảnh kéo rất dài. Thỉnh thoảng có thú sống chim minh thanh âm càng lộ vẻ vùng bỏ hoang thanh u. Tạo hóa vạn vật đạo pháp tự nhiên tu hành ngộ đạo, làm theo thiên địa bên trong tìm kiếm. Lâm Tầm đi lại vững vàng, tay áo phất phới tại núi rừng bên trong cất bước. Trời quang mây tạnh, cổ lâm cũng bị nhiễm lên một tầng lập lòe màu đỏ mông lung như khói. Trên đường đi, Lâm Tầm vận chuyển tù ngưu chi tâm bí pháp. Tâm cảnh bày biện ra một loại không nhiễm trần thế, không linh vô cấu trạng thái. Tựa như thanh tịnh chi nước hồ, có thể chiếu rọi chư thiên vạn tượng chi biến hóa. Hắn đang suy nghĩ tự thân nắm giữ thủy chi đạo vận. Bây giờ hắn cử ly đột phá diễn luân cảnh tầng thứ, cũng chỉ thiếu kém đem thủy chi đạo vận đột phá tới thủy chi đạo ý tình trạng, liền có thể phá cảnh mà lên. Rầm rầm không bao lâu, một đầu chảy xiết dòng sông theo sơn phong trong hạp cốc sông ra, tựa như một chàng đai lưng ngọc, chảy về phương xa. Bọt nước như chân trâu bắn tung tói lăn lộn, ở dưới ánh tà dương lóe ra hư ảo sáng long lanh quang trạch. Lâm Tầm mang lập sông lớn bên bờ, tính tâm thể ngộ, thân ảnh trội hơn, không nhúc nhích, giống như hóa thành một cỗ pho tượng. Cho đến hoàng hôn rút đi, màn đêm buông xuống, hắn lúc này mới quay người, phiêu nhiên mà đi. Thượng Thiện Nhược Thủy, bởi vì không có, có thể nhập tại khoang khiết, đâu đâu cũng có, liên tục vô tận. Ban đêm, Lâm Tầm tính tỏa một đầu dòng suối bên bờ, thể xác tinh thần đều là đắm chìm trong tham ngộ. Thiên hạ mạc nhu yếu tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng. Này gọi là chí nhu chí cương. Cả hai đến kiêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, trợn khai nhãn sát na. Bên người một gốc cỏ xanh trên phiến lá, vừa có một giọt sương nước trượt xuống. Ấm ánh mượt mà, tại trong hư không vạch ra một đường vòng cung, rơi xuống tại đất, vỡ vụn thành từng sợi vết nước, sau đó thấm vào xuống mồ những bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm giật mình, trong lòng hình như có sở ngộ. Nửa ngày, hắn lúc này mới đứng dậy, tiếp tục tiến lên. ầm ầm một tòa thanh u sơn cốc trước. Một chàng phi bộc theo nhai ngạn chút xuống. Như một đầu bạch long. Xông vào một đảo bích đàm bên trong. Bắn tung tóe lên vạn thiên thủy lãng. Lâm Tầm đã đứng yên nơi này một ngày một đêm. Xem phi bộc. Xem bọt nước. Xem hơi nước. Xem bích đàm liên ý cùng sóng lớn cho đến đêm khuya. Tinh huy vẩy xuống. Sóng nước lấp loáng. Lâm Tầm ngồi xổm người xuống thân thể. Con ngươi nhìn về phía bích đàm một bên trên một khối nham thạch. Nham thạch mặt ngoài có rất nhiều tổ ong tựa như lỗ thủng, đường kính chỉ có lớn bằng ngón cái. Nước chảy đá mòn. Này gọi là vĩnh viễn người tự kiên cường. Cho nên không gì không phá, Lâm Tầm phát ra một tiếng thì thào. Mà này phi bục. Bọt nước. Hơi nước. Liên ý. Sóng lớn thiên biến vạn hóa. Cực điểm diễn dịch chi diệu đế. Vậy mà. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đều là gọi là nước. Mỗi loại thể ngộ giống như tia nước nhỏ tụ hợp vào trong lòng. Làm cho Lâm Tầm toàn thân khí cơ bày biện ra một loại không linh như nước. Sáng long lanh mà mượt mà cảm giác. Không bao lâu. Lâm Tầm vươn người đứng dậy. Đang muốn cất bước tiến lên. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Hắn nhô ra năm ngón tay tùy ý vung lên. Phi bộc bên trong bắn tung tóe ra một chút giọt nước. Bỗng nhiên giống như bị khống chế. Bởi tròn trịa sáng long lanh hình dạng. Đột nhiên bị kéo dài. Hóa thành từng đạo thật nhỏ như châm sắc bén thủy kiếm. Ứng ánh lập lòe. Xôn xao bọn chúng vừa mới xuất hiện tự bắn ra, lướt về phía sơn cốc bên ngoài. Bóng đêm như mực. Ngoài sơn cốc nguyên bản hắc ám yên tĩnh vô cùng. Có thể giờ phút này lại vang lên một trận trầm đục. Giống như có cái gì vật nặng rơi xuống đất. Gần như đồng thời. Lâm Tầm thân ảnh ra nơi đây. Trên mặt đất nằm sáu cỗ thi thể. Nó trái tim chi địa đều lộ ra một cái lỗ máu. Ngột tự tại cốt cốt chảy máu. Trước khi chết đều mở to hai mắt. Một bộ kinh ngạc biểu lộ. Tới thật là nhanh. Lâm Tầm nhíu mày. Trên mặt đất những thi thể này. Chính là hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả. Cái này khiến hắn ý thức được. Từ hôm nay muộn bắt đầu. Dọc theo con đường này chú định lại nếu không bình tĩnh. Đồng thời. Hắc hiểm thiên cầu tộc đã không có ý định thu tay lại. Như vậy lần này xuất kích. Tất nhiên sẽ phái ra so dĩ vãng càng lực lượng cường đại bất quá. Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì. Trừ phi có chân chính vương giả xuất hiện. Nếu không. Những người khác rất khó lại có thể uy hiếp được hắn. Rời đi Tuyết Phong thành ngày thứ bảy. Một tòa xanh biếc minh mông trong núi hồ nước chỗ sâu. Lâm Tầm thân thể ở trong nước một chút xíu chìm xuống. Ở trong quá trình này. Hắn chạy không bản thân. Toàn bộ thể xác tinh thần đều là tại cảm giác nước khí tức. Nước lực lượng. Nước lưu động cùng vận luật cho đến chìm vào đáy hồ. Lâm Tầm trợn khai nhãn mắt. Bàn tay vung lên. Một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện trong nước. Nhanh chóng xoay tròn. Rất nhanh. Vòng xoáy xúc tích đến dòng nước càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn. Phát ra ầm ầm thanh âm. Sau đó. Lớn như vậy mặt hồ đều bị quấy. Nhấc lên kinh đào hải lãng. Một đảo vòng xoáy khổng lồ cột nước xuất hiện. Bay thẳng trên trời cao. Ầm ầm kia một cái chớp mắt. Đơn giản như là một đầu bạch long theo trong hồ nước xông ra. Điên cuồng xoay tròn. Cuốn lên vạn trọng bọt nước. Lệnh làm mảnh này nước hồ đều sôi trào. Nhìn kỹ lại. Tư không đều giống bị xoắn nát. Hóa thành loạn lưu hồ nước bên bờ. Xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh màu đen. Có nam có nữ. Giờ phút này phải sợ hãi xá nhìn về phía hồ trung ương vòng xoáy cột nước. Rầm rầm dòng nước phóng tới đám mây về sau. Tự hóa thành đầy trời mưa to tựa như. Chút xuống. Nhất thời, phiến khu vực này mưa bụi mịt mờ, choáng nhiễm ra một tràng lại một tràng mỹ lệ như mộng huyến tựa như thải hồng. Vô thanh vô tức, tia vũ như mộng, như tuyến bay xuống tại những cái kia nam nữ trên thân. Phúc phúc phúc lập tức, đáng sợ một màn xuất hiện. Những cái kia nam nữ cũng không kịp phản ứng. Thân thể liền giống bị ngàn vạn đem vô cùng sắc bén lưới đao cắt. Đổ rào rào rơi xuống thành đầy đất huyết nhục. Nơi xa. Hồ quang thủy sắc. Mưa bụi mông lung. Mà tại ven hồ. Thì vô thanh vô tức hóa thành luyện ngục huyết địa. Thi cốt thành bùn. Huyết tinh tràn ngập Bạch Lâm Tầm thân ảnh theo trong hồ phiêu nhiên mà ra. Hai tay đặt sau lưng. Đứng yên mưa bụi mông lung trên mặt hồ. Trong lòng hiện lên trùng điệp cảm ngộ. Suy tàn im ắng. Cự thì mãnh liệt. Có dung nạp bách xuyên chi lượng. Có thâm bất khả chắc chi uẩn. Không tranh quyền thế. Có thể tẩm bổ vạn vật. Cùng thế tranh phong. Thì không gì không phá lẩm bẩm thanh âm bên trong. Lâm Tầm tay áo phất phới. Lăng ba mà đi. Tựa như trích tiên. Biến mất tại minh mông sơn hà bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nhìn về phía ven hồ những cái kia thi hài một chút. Bởi vì hắn căn bản cũng không tất xem, liền biết đây đều là đến từ Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc mật thám. Đáng nhắc tới chính là, đây là hắn trên đường đi giết chết nhóm thứ 6 địch nhân. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay. Trên đường xuất hiện địch nhân rõ ràng trở nên khác biệt. Từng cái gần như đều là có diễn luôn cảnh tu vi. Lại nhảy bén cay độc. Không thiếu một chút lão gia hỏa. Tàn nhẫn gian dối. Càng ngày càng nguy hiểm Lâm Tầm trong lòng sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Hắn ý thức được. Lưu cho mình thời gian đã không nhiều. Có lẽ không bao lâu. Nửa bước vương giả. Thậm chí cả chân chính vương giả đại nhân vật. Liền sẽ theo nhau mà đến rời đi Tuyết Phong thành ngày thứ 15. Quanh dãy núi chi gian, ngay tại trình diễn một trận kịch liệt chém giết. Lâm Tầm lẻ loi một mình. Chinh chiến tám tương lai từ Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc diễn luôn cảnh đại tu sĩ. Những lão gia hỏa này từng cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lại an hiểu hợp kích tung hoành bí pháp. Cực kỳ. Chi nạn triền. Bất quá, Lâm Tầm bình thản tự nhiên không sợ. Hắn thân quanh quẩn lấy mượt mà sáng long lanh đạo vận. Màu xanh thần huy như sôi đằng hào quang tràn ngập. Tung hoành hư không bên trên. Thần uy vô lượng. Huy hoàng như đại nhật. Chiếu sáng sơn hà. Tiếng va chạm như kinh lôi. Phiến khu vực này bên trong. Sơn phong sụp đổ. Cổ mục thành cho. Trong hư không đều là tàn phá bừa bãi thần huy cùng bí pháp. Linh bảo gào thét. Đem bát phương vân tầng đều băng tán. Phạm vi ngàn dặm chi địa. Đàn thú gào thét bôn tẩu. Hung cầm hoảng hốt chạy trốn. Kinh khủng chiến đấu ba động. Sắp đem nơi này hóa thành vết thương chết hết chi địa. Giết địch nhân vận chuyển toàn lực thi triển riêng phần mình áp đáy hòm thủ đoạn uy thế đáng sợ. Tám vị diễn luôn cảnh đại tu sĩ. Đi vây công một vị động thiên cảnh thiếu niên. Cách này nếu là truyền đi. Tất nhiên sẽ tại Tây Hằng giới dẫn phát một trận náo động lớn. Mà nếu để cho mọi người biết rõ. Từ đầu đến cuối. Lẻ loi một mình Lâm Tầm chẳng những không có bị áp chế. Ngược lại một mực đứng hàng thượng phong. Cũng không biết nên như thế nào tác tưởng. Phúc một đạo băng ly bay lên không. Rất sống động. Tựa như băng tuyết đúc thành. Một cái vấy đuôi. Đem bên trong một vị diễn luôn cảnh đại tu sĩ quét bay. Gân cốt sụp đổ. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Băng ly bộ. Nơi này khắc. Đúng là hiện ra khác hẳn với thường kinh khủng sát phạt chi lực oanh bệ ngạn ấm hiện hiện. Oanh oanh phun trào đạo vận thủy quang. Thể hiện ra bàng bạc vô lượng. Hảo hãn như hải chi uy. Phá diệt hư uổng phí. Mạnh mẽ đem một vị diễn luôn cảnh đại tu sĩ nhập vào mặt đất. Thân thể bị nện dẹp. Huyết tương thịt nát nhiễm địa phương. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm quyền kình oanh minh xông về trước giết. Kinh khủng đạo vận thủy quang hiển hiện. Có dung chuyển trời đất. Không gì không phá chi khí khái. Âm bảo vật gào thét bị đánh bay. Âm địch nhân như lâm vào mưa to gió lớn trên mặt biển. Bị trùng trùng điệp điệp quyền kình bao phủ. Mà hậu thân thể băng diệt tan rã. Hóa thành huyết vụ. Bây giờ chi Lâm Tầm. Thật cùng dĩ vãng khác biệt. Thêm ra một cỗ trước nay chưa từng có khí phách. động như bàng bạc chi biển lớn, phô thiên cách địa, không gì không phá. So với dĩ vãng, uy thế mạnh mẽ không chỉ một bậc. Chỉ một lát sau, tám vị diễn luân cảnh đại tu sĩ toàn diệt, không ai sống sót. Mà Lâm Tầm không nhiễm trần thế, lông tóc không tổn hao gì, trội hơn thân ảnh mang lập hư không. Thân bị một cỗ mịt mờ đạo quang lượn lờ, tựa như tuyệt trần chi tiên. Cái này là đạo ý lực lượng trải qua nhiều năm lĩnh hội cùng phỏng đoán. Lâm Tầm cuối cùng từ thiên địa trong tự nhiên ngộ ra được thủy chi đại đạo hàm ý thủy, trạch khoác trên vai vạn vật, cương nhu cùng tồn tại. Thiên hạ mạc nhu yếu tại nước, mà công thành cường giả chớ chớ chi năng thắng kỳ biến hóa ngàn vạn, cho nên không chỗ bất lợi, vô định hình, cho nên đâu đâu cũng có. Có dung nạp bách xuyên chi lượng, có thâm bất khả chắc chi lần. Không tranh thì nhuận vạn vật tại im ắng, cùng tranh thì thiên hạ không gì không phá. Cổ xưa chi thánh hiền gọi là thượng thiện nhược thủy. Đây chính là thủy chi đạo ý, cùng thủy chi đạo vận khác biệt. Đây là một loại đại đạo hàm ý nhận biết cùng nhìn rõ, là đối lực lượng một loại hoàn toàn mới lĩnh ngộ cùng trưởng khống. Nếu như nói đạo vận chi cảnh nắm giữ chỉ là đại đạo vết tích, như vậy đạo ý chi cảnh liền là đại đạo chi ý ẩn chỗ. Cả hai kém một chữ, cảnh giới lại có khác biệt một trời một vực. Giống như thời khắc này Lâm Tầm, toàn thân trong ngoài, thân tâm linh hồn bên trong, thậm chí cả tự thân tinh khí thần cùng tu vi lực lượng, đều là tại lĩnh ngộ thủy chi đạo ý về sau trở nên hoàn toàn khác biệt. Thiên kiêu chiến kỷ 83 chương 822 nhất cảnh chi tận đạo ý chi cảnh, chính là ngộ đạo chi đồ giai đoạn thứ hai, siêu thoát tại đạo vận phía trên. Đến này cảnh, tu giả mới có thể ngự dụng đạo ý chi lực hóa vào tự thân đạo hạnh bên trong, tỉ như chiến đấu hay là tu hành. Bình thường mà nói, dù cho là đạt đến diễn luân cảnh tầng thứ đại tu sĩ, cũng chỉ có một phần nhỏ mới có thể tại thiên địa tạo hóa bên trong lĩnh hội suy nghĩ ra đạo ý lực lượng. Mà Lâm Tầm dùng động thiên cảnh dưới đáy ẩn, lại có thể nhìn ra thủy chi đạo ý. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất đặc biệt, cùng thế khác biệt, coi là một cái gì loại. Mặt trời lặn nắng chiều, hỏa hà như đốt. Lâm Tầm thân ảnh ra một tòa xanh lam bình tĩnh hồ nước trước. Mặt hồ thanh tịnh, giống như một mặt sáng long lanh trơn bóng tấm gương, chiếu rọi cảnh vật, nhìn một cách không sót gì. Phủ cận sơn hà chi tượng đều là hình chiếu tại trên mặt hồ, chi tiết mị di. Mà Lâm Tầm tâm cảnh cũng tính như chỉ thủy, yên tĩnh ôn hòa. Một cách tự nhiên cảm giác cùng thấy rõ đến dĩ vãng chưa từng cảm giác được thiên địa vẻ đẹp. Thiên địa có đại mỹ mà không nói, bốn mùa có minh pháp mà không nghị, vạn vật có đạo vết tích mà không nói. Chỉ có tính tâm trải nghiệm mới có thể rõ ý nghĩa gần đây là tại lĩnh ngộ thủy chi đạo ý về sau. Tâm cảnh bày biện ra một loại diệu dụng, tâm như tình thủy, có thể theo đại thiên Lâm Tầm lập thân ven hồ, kéo ra quyền thế, vô thanh vô tức diễn dịch hám thiên cửu băng đạo ảo diệu. Hắn không có sử dụng tu vi, nhưng tại cái kia huyền kình bên trong lại xung doanh một cỗ oanh nhuận sáng long lanh thủy chi hàm ý, như lưu thủy hành vân, không linh cổ pháp, không nhiễm một tia yên hỏa khí tức, mỹ diệu không thể nói. Rầm rầm nơi xa ven hồ bên trong, bình tĩnh mặt hồ nhấc lên một trận liên ý, dường như là bị vô hình quyền kình dẫn dắt, sinh ra cộng minh. Một lát sau, nước hồ liên ý hóa thành mãnh liệt cử lãng, oanh minh như lôi, khuấy động cao trăm trượng cột nước, tựa như từng đảo thủy long bị quyền kình dẫn dắt, tại trong hư không lao nhanh gào thét. Cho đến về sau, toàn bộ thiên địa ở giữa bị vạn thiên thủy lưu tràn đầy, minh mông thủy quang lao nhanh càn khôn, có một loại bàng bạc vô lượng, kéo dài vô tận chi khí tượng. Mảnh này thiên địa cũng bắt đầu run rẩy, phủ cận dãy núi lay động, rầm rì cổ mộc rầm rầm rung động. Một chút nơi dừng chân tại núi rừng bên trong hung cầm tẩu thú đều là rung động túc, tất cả đều đang chạy trốn. quanh theo Lâm Tầm diễn dịch quyền pháp, càng ngày càng đầu nhập. Kia thiên địa rung động túc rung động càng ngày càng mãnh liệt. Sơn nhạc hồ nước hoàn toàn bị đáng sợ thủy quang tràn ngập. Cho dù cách trăm dặm chi địa, đều có thể nghe được quyền kình kia lao nhanh. Cuồng lan mãnh liệt thanh âm, tựa như cửu thiên kinh lôi tại chấn động. Thực sự quá kinh thế hãi tục. Không có sử dụng linh lực, vẹn vẹn chỉ là đem thủy chi đạo ý hóa vào quyền kình bên trong, lại diễn dịch ra thiên địa cộng hưởng. Vạn vật rung động túc kinh khủng uy thế thời khắc này Lâm Tầm trội hơn thân ảnh bị từng sợi thủy quang lượn lờ. Có một loại hư ảo không chân thật cảm giác. Tuyệt trần mà siêu nhiên. Oanh bỗng nhiên, hắn thu hồi quyền kình, bước chân đạp mạnh, một đảo băng ly bay lên không. Chừng ngàn trượng trưởng, thân thể như quay quanh sơn lĩnh, trắng mướt ấm ánh, ngẩng đầu long ngâm. Đơn giản tựa như một đầu chân chính thượng cổ băng ly xuất hiện. Uốn cong nhưng có khí thế Nazi tại càn khôn chi gian băng ly bộ răng rắc băng ly một cách vấy đuôi. Phủ cận một ngọn dãy núi ấm vang băng liệt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt bên trong bắn ra hai tia chớp chùm sáng. Hai tay của hắn hơi nâng, ở không trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Một màn kinh người xuất hiện. Kia nguyên bản băng liệt sụp đổ sơn phong, đúng là đột nhiên đình trệ, như bị giam cầm dừng lại tại kia. Bắn tung tóe bụi mù, đá vụn, tất cả đều đình trệ tại kia, không nhúc nhích. Toàn bộ hình tượng bày biện ra một loại đứng im trạng thái. Bá hạ cấm đây hết thảy cũng không có kết thúc. Ở sau đó trong thời gian, Lâm Tầm đem bệ ngạn ấm, toàn nghệ khí, phù hí tràng, nhai tí chi nộ, bộ lao chi hống các loại chờ chút kiếp long cửa biến ảo diệu tất cả đều diễn dịch. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt, dung nhập thủy chi đạo ý kiếp long cửa biến, uy lực sinh ra phiên thiên phúc địa hoàn toàn mới thối biến. So với dĩ vãng cường đại hơn hai lần cho đến bóng đêm hàng lâm, Lâm Tầm vẫn tại diễn dịch vũ đạo lực lượng, dùng thủy chi đạo ý làm dẫn, tại tái tạo bản thân sức chiến đấu. Cũng không biết trải qua bao lâu, oanh Lâm Tầm đột nhiên thu tay lại. Thiên địa ở giữa dung chuyển lực lượng kinh khủng, lập tức giống như đã mất đi dẫn sắt, ầm vang tiêu tán. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm cả người tràn ngập ra một cỗ dọa người uy thế, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Chớp mắt mà thôi, phương viên trăm dặm chi địa, sở hữu phi cầm tẩu thú phủ phục ngã xuống đất, run lẩy bẩy, dọa mềm liệt hoán tại kia. Đây là một cỗ kinh khủng tuyệt đỉnh vương giả khí tức, thuộc về động thiên cảnh cực điểm viên mãn về sau uy thế, tựa như vương giả bên trong chúa tể, ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh, để bọn chúng rung động túc, sinh lòng không thể kháng cự thần phục chi ý. Đây mới thật sự là viên mãn. Rốt cuộc bị ta làm được, Lâm Tầm trong mắt bắn ra lập lòe thần huy, xé tan bóng đêm, cả người tỏa ra một loại viên mãn không linh đặc biệt ý vị. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được thực lực bản thân tăng vọt, so trước kia cường đại một mảng lớn. Vô luận là lực lượng thần hồn, vẫn là tu vi lực lượng đều gọi được tăng vọt rất nhanh. Hết thảy dị tượng khôi phục lại bình tĩnh, hồ nước bình tĩnh, giải đầy trắng lóa tinh huy, sóng nước lấp loáng. Nơi xa dãy núi lặng im, bao phủ tại màn đêm phía dưới. Thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang thanh âm vang lên, hết sức u tĩnh. Lâm Tầm có một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần đưa tay, liền có thể lấy xuống thiên không tinh đấu. Bước ra bước chân, liền có thể vượt ngang vô tận sơn hà. Đương nhiên, đây là thực lực tinh tiến về sau ảo giác. Nhưng Lâm Tầm thật đã cường thế chi cực. Nếu nói trước kia hắn là động thiên cảnh bên trong vương, có thể trấn áp hết thầy địch, như vậy liền là đồng dạng đến một vị động thiên cảnh bên trong vương giả, hắn cũng có lòng tin nhẹ nhõm trấn áp đối phương. Tiếp xuống liền có thể bắt đầu tấn cấp diễn luân cảnh tầng thứ làm chuẩn bị. Lâm Tầm mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng cũng không nhịn được hiện lên một vòng vui sướng. Sớm tại Tử Diệu đế quốc lúc, hắn tựu ngưng lại tại động thiên cảnh bên trong. Cho đến mới rốt cuộc đêm này cảnh triệt để đạt đến viên mãn vô cấu cực điểm tình trạng. Cách này không thua gì thành công leo lên một tòa ngọn núi hiểm trở. Có một loại chinh phục cùng thành công vui sướng. Ở chỗ này nơi xa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Lập tức phá vỡ cái này tính mịt bầu không khí. Để dưới bóng đêm sơn hà bằng thêm một cỗ khắc nghiệt. Động thủ nương theo lấy tiếng hét lớn. Bóng đêm bị lập lòe thần huy chiếu sáng. Chỉ thấy 4-5 đạo thân ảnh toàn thân phát sáng. Giống như từng vòng liệt nhật. Hướng bên này bảo lướt mà ra. Bọn hắn từng cái khí tức kinh khủng. Rõ ràng là từng cái nửa bước vương giả cảnh tồn tại. Vừa mới xuất kích. Mảnh sơn hà này đều không chịu nổi bực này uy áp. Ầm vang sụp đổ. Tư không hỗn loạn. Hết thảy lâm vào dung chuyển bên trong. Chân chính nguy hiểm rốt cuộc bắt đầu đến rồi. Lâm tầm mắt đen nhắm lại. Nửa bước vương giả bắt đầu kết bạn xuất hành. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Chứng minh kia hắc hiểm thiên cầu tộc đã trải qua rồi làm thật. Canh không chần chờ, Lâm Tầm trực tiếp tế ra đoạn đao, thân ảnh vọt tới trước triển khai kịch chiến. Hắn không có bỏ chạy suy nghĩ. Hắn bây giờ tu vi tiến nhanh. Lại lính ngộ ra đạo ý lực lượng. Đang lo tìm không thấy đối thủ ma luyện. Đồng thời, Lâm Tầm cũng rất muốn thử một lần. Dùng đạo văn trận đồ chi không có chữ truyền thừa ngự dụng đoạn đao. Tại dung nhập thủy chi đạo ý lực lượng về sau. Uy lực lại sẽ trở nên khủng bố đến mức nào. Một chỗ quái thạch đá lởm chởm dày đặt hẻm núi bãi bên trong. Cẩu hư hành hai tay đặt sau lưng. Thần sắc lạnh như băng đứng yên tại dưới bóng đêm. Ở bên cạnh hắn. Còn khoanh chân ngồi hai cái lão giả. Đều là hất lên hắc bào. Tuổi già sức yếu. Có thể tùy ý ngồi ở kia. Tự có một cỗ làm người ta hít thở không thông kinh khủng uy áp. Bọn hắn tên là Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông. Đều là vương cảnh lão quái vật. Thành danh nhiều năm. Thực lực so với chết bởi Lâm Tầm trong tay Cẩu Khôi còn muốn cường hoành hơn một chút. Giống như bực này lão quái vật. Bình thường mà nói đã rất ít lại hiển lộ hiện ở thế. Hoặc là đang bế quan lĩnh hội trường sinh chi bí. Hoặc là liền là đang vì độ kiếp trường sinh làm chuẩn bị. Bình thường sự tỉnh. Căn bản là không có cách mời được bọn hắn. Chỉ là lần này. Bọn hắn nhưng lại không thể không đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm bọn hắn hắc hiểm thiên cầu tộc một vị vương giả. Cầu Khôi lại chết thảm tại bên ngoài. Thi thể vô tồn. Cách này khiến toàn bộ hắc hiểm thiên cầu tộc chấn động. Không cách nào nhìn được dưới khẩu khí này. Đồng thời, đoạn thời gian gần nhất, Tây Hằng giới rất nhiều địa phương đều tại thịnh truyền. Kia Lâm Tầm lẻ loi một mình liên tục đánh bại bọn hắn hắc hiểm thiên cầu tộc cao thủ. Đưa tới một trận oanh động vô cùng sóng to gió lớn. Cũng làm cho đến Lâm Tầm bởi vậy thanh danh vang dội, uy danh phóng đại. Có thể chuyện này đối với bọn hắn hắc hiểm thiên cầu tộc mà nói. Cũng không nghi ngờ là một cách vô cùng nhục nhã nếu không đem Lâm Tầm đánh giết. Chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn lớn như vậy hắc hiểm thiên cầu tộc. Liền một cách đồng thiên cảnh thiếu niên đều không làm gì được cái này còn để bọn hắn như thế nào tại Tây Hằng giới chỗ dựa giết sạch thiên hạ hắc hiểm cầu. Người này thật đúng là cuồng vọng đến không biết sống chết tình trạng. Lần này nhất định phải đem nó nghiền xương thành cho. Cẩu Dương Bá đạm mạc lên tiếng. Hắn thân ảnh khô gầy. Đồng tử hẹp dài. Khí tức âm lãnh mà xâm nhiên. Nhiều ngày như vậy đi qua. Lại chậm chạp nghe không được liên quan tới người này bị chu tin tức. Tư đi. Suy đoán của ngươi phải chăng có lỗi khác một bên. Cẩu Dương Thông nhíu mày mở miệng. Hắn khuôn mặt nếp nhăn dày đặc. Đồng tử đục ngầu. Nhìn rất già nua. Có thể luận đến uy thế. Lại hồ đồ không kém gì Cẩu Dương Bá. Tuyệt đối sẽ không. Cầu hư hành quả quyết đáp. Lần trước sở dĩ bị hắn chạy thoát. Hoàn toàn là bởi vì hắn trong tay có một kiện hư hư thực thực thánh bảo bảo thuyền. Đồng thời. Lúc ấy Cầu Khôi đại nhân sở dĩ gặp nạn. Chính là bị một đầu độc giác kim tình thú vương trọng thương. Mà không phải là xuất từ người này chi thủ. Đúng rồi, Cẩu Sơn cùng Cẩu Hải hai người bọn họ nửa bước vương giả cũng là bị kia độc giác kim tình thú giết chết. Như chân chính đồng thủ, tiểu tử kia căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Nói chuyện đến nơi này, Cẩu Hư Hành trong lòng tựu dâng lên một cỗ không nói ra được biệt khuất cùng hận ý. Lần trước bại thật sự là quá thảm rồi, hoàn toàn liền là bị tiểu tử kia cho hố. Như chính diện đối quyết, tiểu tử kia chỉ sợ có 100 đầu mệnh đều không đủ giết. Nhưng vì sao nhiều ngày như vậy đi qua, đến nay vô pháp truy nã này tử không nói, ngược lại là chúng ta bên này tổn thất nhiều như vậy tộc nhân. Cẩu Dương Thông thần sắc lạnh lùng. Tư đi, ngươi lần trước phạm sai lầm quá mức nghiêm trọng. Nếu không phải ngươi tổ phù cầu tình, chờ mong cho ngươi thêm một lần lấy công chuộc tội cơ hội, tông tộc đã sớm đem ngươi thiếu chủ chi vị tước đoạt, tiến hành nghiêm trị. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu ngươi lại không bắt lấy lần này cơ hội, hậu quả sự nghiêm trọng, không cần ta nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Cẩu Hư Hành trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt tái xanh nói, ta minh bạch. Vừa rồi ta đã phái ra 5 vị nửa bước vương giả đồng thời xuất động, ngay tại đêm nay tuyệt đối có thể lấy xuống người này đầu lâu. Cẩu Dương Thông thản nhiên nói, hy vọng như thế đi, nếu ngươi không được cũng chỉ có thể mời chúng ta xuất thủ. Chỉ bất quá đến lúc đó ngươi chỉ sợ tựu lại không cách nào lấy công chuộc tội. Cẩu Hư Hành trong lòng căng thẳng, sắc mặt càng thêm âm trầm xanh mét. Lần này tông tộc phái ra Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông hai vị vương giả đến đây, thoạt nhìn là muốn tới hiệp trợ hắn cùng một chỗ đánh giết Lâm Tầm. Trên thực tế có thể tuyệt không phải đơn giản như vậy.